liếc nhìn dưới đất Lâm Kinh Vũ vẫn đang hôn mê, lại thấy trong ngực áo của nó, dần dần thò ra một con rết sặc sỡ, to như bàn tay, lạ nhất là phần chót nó xòe ra 7 tua, nhìn cứ như là 7 cái đuôi. Mà mỗi cái một màu khác nhau, rực rỡ đẹp đẽ, có điều trong sự đẹp đẽ đó lại chứa tới mấy phần ghê sợ. Rết 7 đuôi. Lão Tăng thốt lên, nghe như một tiếng rên rỉ. Trên mặt lão đám khí đen càng lúc càng chịu nặng, khóe miệng không ngừng ứa máu tươi, xem ra khó có thể gắng gượng được nữa, nhưng vẫn gồng mình không chịu ngã xuống. Lão nhìn đám khí đen giữa trời, nói, ngươi đem cái vật kỳ độc trên đời này nhồi vào người thằng bé, lại cố ý ẩn tàng thực lực, chờ đúng cơ hội là đả thương ta, ngươi nhằm vào ta phải không? Người trong đám khí đen cười lạnh ha ha, nói, không sai, ta chính là nhằm vào con lừa chọc phổ trí ngươi. Nếu không làm như vậy, thật không dễ đối phó với một thân tu hành cửa Phật Thiên Âm tự của ngươi. Được rồi, hãy mau mau giao phệ huyết châu ra đây, ta sẽ đưa giải dược của rết 7 đuôi, tha chết cho ngươi. Phổ Chí cười thảm một tiếng, đáp, uổng cho chữ chí trong cái tên của ta, chẳng ngờ ngươi lại luyện được tà vật độc huyết phiên, há lại không mưu tham chiếm đoạt phệ huyết châu. Lão nghiêm sắc mặt, quả quyết nói, đòi ta đem cái vật chí hung trong thế gian này cho ngươi ư, đừng vọng tưởng nữa. Người trong đám khí đen nổi giận, thế thì ngươi hãy đi gặp Phật tổ ngươi đi. Một làn sáng đỏ chớp lên, độc huyết phiên trương gió, tiếng quỷ khóc rộ, rồi con quỷ to vật đó lại hiện ra, khẽ xoay trong không trung, xông vào Phổ Chí một lần nữa. Phổ Chí hét to, y bảo toàn thân không có gió mà căng phồng lên, thân hình vốn gầy nhỏ dường như lớn lên rất nhiều. Phổ Chí lật tay, nắm viên tràng hạt tím sẫm vào trong, hai tay trái phải kết thành hình thủy bình, cặp mắt trợn tròn, cả thân hình trên dưới chỗ nào cũng ẩn chứa kim quang, niệm lần lần từng từ, án, ma, ni, bát, di, hồng. Người trong đám khí đen lập tức tỏ vẻ chú trọng thêm mấy phần. Phổ Chí vừa thốt xong chữ hồng, lập tức cả tràng hạt bích ngọc cùng phát ra ánh sáng rực rỡ. Cùng lúc ấy, con quỷ của kẻ tà ác kia cũng đã xông đến trước mặt, mùi máu tanh sộc tới, nhưng vừa chạm vào ánh bích ngọc xanh nhạt, lập tức hóa thành vô hình, không tiến lên được nữa, cứ lửng khửng giữa trời. Tuy vậy, thân hình Phổ Chí cũng lại trúng một cơn run rẩy, con rết 7 đuôi là vật tuyệt độc trong thiên hạ, lão đã tu hành đến mấy trăm năm, vẫn còn khó chống đỡ. Chỉ có điều trên khuôn mặt vẫn lờn vờn đám khí đen của lão, lại lộ ra một nét cười, kèm theo nét run run. Oác! Phổ Chí thét lớn, như sư tử hống, tiếng động bốn bề, chàng hạt bích ngọc trước ngực thụ được Phật lực, ánh sáng càng rực rỡ, thốt nhiên một viên vỡ rốt, hóa ra trong không trung một chữ Phật, đánh thẳng vào mặt con quỷ. Ôi chà! Con quỷ hét lên thảm thiết, bật lui lại mấy bước, ánh đỏ toàn thân vụt xẹp đi, rõ ràng là đã trúng thương. Người trong đám khí đen giận dữ la, giỏi cho lão lừa chốc. Hắn còn đang chuẩn bị động thủ, có điều nói thì chậm mà diễn biến thì quá nhanh, trong phút chốc 7-8 hạt châu đều hóa ra chân ngôn nhà Phật đánh trúng con quỷ. Con quỷ kêu la không ngớt, liên tục né tránh, dáng điệu rất sợ hãi, khi bị hạt bích ngọc thứ 9 đánh trúng, nó gào lên một tràng dài, năm con mắt nhất tề vỡ tóe, xương cốt lục cục, dầm một tiếng ngã vật ra đất, quằn quại thêm một lúc thì cứng đờ bất động, dần dần hóa ra vũng máu, tanh thối kinh khủng. Cùng lúc đó, Phổ Chí ộc một tiếng, lại phun ra một ngụm máu lớn, máu đã ngả màu đen sạm. Một tiếng lanh lảnh truyền vào từ cửa miếu cỏ, giữa lúc hai đại cao nhân đang hồi đấu phép căng thẳng. Phổ Chí và người trong đám khí đen kia đều thất kinh, làn khí đen trên trời rung chuyển, Phổ Chí cũng nhìn theo về phía cửa miếu, trông thấy trong ánh sáng bên ngoài, thằng nhỏ Trương Tiểu Phàm không biết vì sao lại tới trước miếu cỏ, đứng ở cửa, mắt trơ miệng há đứng xem cảnh tượng kỳ dị này trong miếu. Người trong đám khí đen lạnh lẽo hừ một tiếng. Cũng không nhìn thấy động tác của hắn ra sao, chỉ thấy con rết 7 đuôi vẫn bò trên mình Lâm Kinh Vũ đột nhiên quẫy đuôi, chớp một cái, bay vù đến Trương Tiểu Phàm. Phổ Chí dựng ngược cặp lông mày, tay phải chỉ ra, một viên bích ngọc bắn ngay đến. Con rết 7 đuôi lại như là thông linh, biết rõ lợi hại, không dám chống đỡ, quẫy đuôi một cái, rồi bật thẳng lên như cái cánh, lặn vào trong đám khí đen, không thấy tăm tích gì nữa. Người trong đám khí đen u ám bảo, hừ hừ. Quả không thẹn là tứ đại thần tăng của Thiên Âm tự, trọng thương như vậy, vẫn có thể phá được độc huyết thi vương của ta, nhưng người bị thi vương tấn công, lại trúng độc của rết 7 đuôi, còn gắng gượng được bao lâu nữa? Hay là ngoan ngoãn đem giao phệ huyết châu ra đây cho ta? Phổ Chí lúc ấy đến khóe mắt cũng bắt đầu ứa máu đen, lão cười thảm, khàn giọng bảo, lão nạp coi như hôm nay táng mạng ở đây, nhưng trước tiên cũng phải trừ được yêu nhân ngươi. Lời nói vừa thốt, tất thảy những hạt bích ngọc trước mặt lão cùng sáng rực lên, người trong đám khí đen lập tức đề phòng. Hốt nhiên hắn rú lên, một vật nhang nháng thanh quang từ đằng sau lao tọt vào đám khí đen, chính viên bích ngọc vừa bắn vào con rết 7 đuôi, bay ra quãng không một đoạn, được Phổ Chí âm thầm điều động, vòng đằng sau đám khí đen, thình lình đánh úp. Chỉ nghe thấy trong đám khí đen một tiếng giống giận dữ, rõ ràng kẻ đó không kịp đề phòng, ầm ầm mấy tiếng bình, bình, bình, ánh xanh chớp chớp, đám khí đen tán loạn, cuối cùng tan loãng ra bốn phía, mất tăm mất dạng. Từ giữa trời tà tà rớt xuống một người cao gầy, toàn thân từ trên xuống dưới bó chặt trong tấm hắc bào, nhìn không rõ dung mạo tuổi tác, chỉ có hai con mắt, hung quang lồ lộ, đằng sau hắn quấn một thanh trường kiếm. Phổ Chí thấp giọng hỏi, các hạ đạo hạnh như vậy, sao lại không dám gặp người? Hắc y nhân chớp cặp mắt lồ lộ hung quang, giữ tợn bảo, lừa chốc, hôm nay bắt ngươi chết không có đất chôn. Nói đoạn, hắn lật tay rút soạt thanh trường kiếm sau lưng, chỉ thấy thanh kiếm trong như thu thủy, sáng mà không lóa mắt, kéo theo một làn sáng xanh nhàn nhạt. Hảo kiếm! Phổ Chí không kềm được thốt lên. Hắc y nhân hừ khẽ, tay nắm kiếm quyết, chân đạp theo thất tinh, bước liên tục 7 bước, trường kiếm chớp chĩa lên trời, trong miệng lầm rầm niệm, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Chỉ trong khoảnh khắc, mây đen trên trời phút bỗng cuộn lên không ngừng, tiếng sấm ùng ùng, rìa mây đen chớp lóe lia lịa, giữa đất trời một luồng sát khí, cuồng phong rộ lên. Thần kiếm ngự lôi chân quyết. Sắc mặt Phổ Chí giữa lúc ấy trắng bệch như vôi, kèm theo là một mối kinh ngạc, một tia tuyệt vọng và một chút cuồng nhiệt không hiểu được. Lão bỗng nhiên hét to, ngươi chính là môn hạ Thanh Vân Môn. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đối với Trương Tiểu Phàm, mây trên trời, bất kể là mây trắng, mây đen, chưa từng có đám mây nào xả xuống gần mặt đất như đám mây đen tối nay, chưa từng có tiếng sấm nào chấn động màng nhĩ như thế, chưa từng có ánh chớp nào chói mắt như thế, hầu như khiến nó khó nhìn thẳng lên. Có vẻ bầu trời sắp sụp xuống. Nó cứ đứng ngây ra ở đó, ngó Hắc Y Nhân và lão hòa thượng trong miếu cỏ đang trừng mắt nhìn nhau giận dữ, khua khoáng đấu phép. Thốt nhiên, một tiếng sấm nổ, giữa lúc màng nhĩ chấn động kêu lùng bùng, nó nhìn thấy trên cao một làn chớp chói mắt rạch ngang bầu trời, rồi lao xuống mặt đất, đậu lên trường kiếm của Hắc Y Nhân. Trong phút chốc, trang phục trên mình Hắc Y Nhân căng phồng lên, hai mắt trợn tròn như sắp nổ tung. Lúc ấy, dưới ánh chớp chói ngời, trong miếu cỏ sáng rỡ như ban ngày. Giữa đêm ánh chớp lòe rộ trên mũi kiếm, đẹp đẽ như thế, Trương Tiểu Phàm khép nép không dám thở, còn trong mắt Phổ Chí lại lần nữa xuất hiện một thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Đây chẳng phải là đại năng đại lực của chân pháp đạo ra sao? Hắc Y Nhân hét to một tiếng, tay trái dẫn kiếm quyết, dùng toàn lực lắc mạnh cổ tay, sấm nổ, ánh chớp trên kiếm vụt bắn vào Phổ Chí. Trên đường, cây cỏ sỏi đá bốc bay tung hết cả, chỉ để lại trên mặt đất một vệt cháy sâu hoắm. Phổ Chí lui liền 3 bước, thu ấn, song trưởng chắp lại, mặt lộ vẻ trang nghiêm, toàn thân âm ỉ tán phát kim quang, khẽ niệm, Đức Phật Từ Bi. Bóc một tiếng, 7 hạt bích ngọc còn lại trước mình lão đều vỡ vụn, hóa thành một chữ Phật cực lớn ở cách trước mặt 3 thước, kim quang chói lòa, không thể nhìn thẳng vào. Một khắc sau, ánh chớp và chữ Phật đó va vào nhau. Trương Tiểu Phàm đột nhiên cảm thấy nội tạng trào sôi hết thảy, hình như huyết dịch toàn thân lúc ấy đều chạy ngược, chân tay nó bủn rủn. Không thở được nữa, rồi thoáng chốc, cảm thấy gió tắt, sấm ngưng, cả thế gian đều yên tĩnh lại. Sau đó, nó bất giác bị hất bay về đằng sau, thậm chí còn không kịp cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy ánh trắng ánh vàng, rực rỡ vô cùng, rực rỡ hơn cả thái dương. Toàn bộ ngôi miếu cỏ tan tác rời rã, dưới đấu phép của hai người, bay tán ra bốn phương tám hướng, tung bắn cả lên trời. Trái tim nó rỗng hoang hoác, chỉ cảm thấy tiếng gió dữ dội không ngừng vùn vụt qua tai. Nó cảm thấy sợ hãi. Bất giác muốn oằn mình lại, nhưng hữu tâm vô lực, đành để mặc thân hình mình phiêu phất bay đi một nơi chưa từng biết. Trong đầu nó, chỉ dấy lên một ý nghĩ, mình sắp chết rồi ư. Nỗi sợ hãi khủng khiếp thình lình chụp lấy đầu óc nó, toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, nó run lên khe khẽ. Cái chết đến ngay trước mắt, đối phó sao đây? Nó ngất đi, bất tỉnh nhân sự. Phổ Chí chậm chậm tiến lại, bước chân khập khiễng, cắp Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vào be sườn. Đi đến một chỗ đất có phần sạch sẽ rồi nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ xuống, chợt lão cảm thấy toàn thân đau nhức, ngõ hầu như muốn vỡ ra, không thể chi trì thêm được nữa, lão liền té phịch xuống đất. Lão cúi nhìn, qua lớp tăng y cháy khét, lờ mờ trông thấy một luồng hắc khí dần dần vây kín lấy ngực, chỉ còn lại một phần nhỏ quanh chỗ cuối xương mỏ ác là chưa bị xâm nhiễm. Lão cười khổ, thò tay dò dẫm trong bọc. Tay lão run ghê quá, mãi một lúc mới chậm chạp rút ra được một viên dược hoàn màu đỏ. Chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, trông bình thường chẳng có gì là lạ lùng. Phổ Chí thở dài, thầm thì than, chẳng ngờ quỷ y nói đúng, ta rốt cục vẫn phải dùng tới viên tam nhật tất tử hoàn này của hắn. Lão do dự một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, đem dược hoàn nuốt đi. Xong rồi, lão ngẩng đầu, nhìn về phía rặng núi xa. Trời cuối cùng cũng phiêu phất mưa. Núi Thanh Vân đứng sừng sững trong gió bão, mông lung thần bí. Pháp thuật đạo gia thật là huyền bí, có thể sai khiến được cả thiên thần. Đem ấn chứng với Phật gia của ta, bù đắp cho nhau, tất tham phá được sự trường sinh bất tử. Đáng tiếc đạo huyền chân nhân tu hành lâu hơn ta, nhưng rốt cục cũng như ba vị sư huynh đệ kia của ta, không từ bỏ được quan niệm bè phái, không rũ bỏ được thân phận và địa vị, ôi. Phổ Chí thở dài, thu hồi mục quang, ánh mắt dừng lại trên mình hai đứa trẻ. Khi ấy mưa mỗi lúc một to, dầm ướt đầm đầu mặt lão. Ngôi miếu cỏ đã rã rời tan tác trong trận đấu phép vừa rồi, gần đấy lại chẳng có chỗ nào khả dĩ tránh được gió mưa. Trong lòng lão chợt hồi hộp, bất giác thấy lo cho hai đứa trẻ. Vừa rồi lão vận chân nguyên cao độ, dùng kỳ công đại phạm bát nhã, mượn sức Phật môn chí bảo là Phỉ Thúy Niệm Châu sinh ra một đại lực hàng ma, mới chống lại được thần kiếm ngự lôi chân quyết uy lực vô song của kẻ tà ác kia, rồi phản công lại khiến hắn bị thương, khiến hắn phải kinh hãi mà tháo chạy. Nhưng thân thể lão trọng thương, lại bị công kích bởi kỳ thuật của đạo gia, đã như ngọn đèn dầu sắp cạn, đến một tia hy vọng sống cuối cùng cũng tuyệt rồi. Xem ra lão chẳng qua là nhờ vào kỳ dược tam nhật tất tử hoàn của quỷ y để kéo dài chút hơi tàn, kéo dài sinh mệnh thêm 3 ngày nữa mà thôi. Tên yêu nhân bị thương tuy nặng, nhưng chưa phạm vào căn nguyên. Sau khi ta đi, hắn tất sẽ lộn lại giết người diệt khẩu. Đến lúc ấy không chỉ hai đứa trẻ này, mà e rằng tính mệnh của mọi nhà trong thôn cũng đều lâm nguy. Thế này thì phải làm sao mới được? Phổ Chí ruột rối như tơ vò, chân tu đạo hạnh của lão rất cao. Nhưng một là biết rằng mình sắp chết, tâm thần cũng hoảng hốt vài phần, hai là lo lắng cho sinh mạng của bách tính vô tội. Yêu nhân kia xem ra là người có thân phận địa vị cực cao trong Thanh Vân Môn, nếu đi bừa lên núi cầu cứu, e rằng được việc thì ít, mà hỏng việc thì nhiều. Nhưng điều khiến lão di hận nhất là vẫn có một việc, chính là điều lão bình sinh đại nguyện, lại không thể hoàn thành được. Thân là tứ đại thần tăng của Thiên Âm Tự, lão đã được thiên hạ mến phục, tôn vinh đến cực điểm. Nhưng đối với lão mà nói, quan trọng nhất là khám phá được bí ẩn về sự sống và cái chết, tìm được sự trường sinh bất tử. Chỉ có điều 50 năm trước, lão đã nhận ra rằng dù mình cần cù tu luyện Phật môn đạo Pháp đến thế nào, cũng chỉ có thể tăng được công lực, mà không thể phá giải bí ẩn của sự trường sinh. Lão đau đầu vắt óc, mấy chục năm sau, quả thực nghĩ ra được một biện pháp chưa từng có. Thiên hạ ngày nay, Phật đạo ma tam giáo đều đang cực thịnh, trình độ phép thuật rất cao thâm. Ma giáo vốn mang tiếng xấu, tà thuật tàn nhẫn hết sức. Chẳng ai muốn dây vào, còn kỹ thuật của đạo gia thì tinh thâm thần diệu, cùng với Phật môn mỗi bên đều chiếm ưu thế riêng, nếu có thể liên thủ nghiên tập, tất có thể tháo gỡ được tình thế này. Nhưng lão ngàn vạn lần chẳng thể ngờ, ba vị sư huynh từ trước tới giờ luôn phóng khoáng cởi mở lại dị khẩu đồng thanh phản đối lão, cho là viển vông hão huyền, hết lời khuyên bảo mãi không thôi. Trong lòng lão không cam chịu, khăng khăng mấy lượt đến yết kiến các danh môn đạo gia, chỉ riêng núi Thanh Vân cũng đã lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng chẳng lần nào mà không bị trưởng giáo của Thanh Vân Môn là Đạo Huyền chân nhân khéo léo chối từ. Nghĩ đến đây, lão cười khổ một tiếng, điểm chút tự trào, nghĩ bụng, chỉ còn sống được 3 ngày, lại nghĩ ngợi gì cái chuyện trường sinh bất tử, chẳng phải là tự làm khổ mình lắm sao? Có điều lão tuy mặc lòng, nhưng nhìn thấy hai đứa trẻ vẫn nằm lăn dưới đất lại không nỡ dứt, nhất thời nghĩ không ra cách nào vẹn toàn, cứ nghiêng trái ngó phải, thấy đằng xa có một cây tùng. Khả dĩ che đỡ được phần nào gió mưa, có vẫn còn hơn không, lão bèn gắng lên tinh thần, ôm lấy hai đứa trẻ, gồng sức đi lại phía ấy. Khó khăn lắm mới đến được gốc cây, cẩn thận đặt hai đứa xuống xong, Phổ Chí đã sức cùng lực tận, ngồi phệt ra đất, dựa lưng vào thân cây, thở hồng hộc. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cẩu. Câu danh ngôn đạo ra chậm chậm buột khỏi miệng Phổ Chí, chứa chất mấy phần phẫn hận. Bầu trời tối như mực, phủ chụp lấy mặt đất. Mây đen mênh mông đè chịu xuống, mưa lìa thia rơi. Dày và mau, gió lạnh lùa tới, lắc tha lắc thắc quất vào mặt, lạnh lẽo thấu tim. Lão ngửa mặt nhìn trời, hồi lâu mới chậm chạp thu ánh mắt, nhìn hai đứa trẻ trước mặt, thầm thì nói, nhị vị tiểu thí chủ, lão nạp có lòng tương cứu, đáng tiếc hữu tâm vô lực. Sự tình vốn do ta gây ra, để hại họa đến hai vị, thật là tội nghiệt. Ôi, giá hai người các ngươi là đệ tử của Thanh Vân, ở trên núi Thanh Vân kia, giữa bao nhiêu người, sẽ an toàn hơn, nhưng bây giờ, đột nhiên, toàn thân Phổ Chí chấn động, miệng lầm rầm. Thanh Vân đệ tử, Thanh Vân đệ tử. Tâm niệm lão chợt xoay chuyển, tự hồ nắm bắt được hay nghĩ ra được điều gì, rồi thoáng cái lại bẵng đi mất. Trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh toát ra. Phút sau, trong mắt lão, không hiểu tại sao, lại thêm lần nữa ánh lên một thứ cuồng nhiệt kỳ dị. Lão ngẩng mặt cười lớn, trong tiếng cười ẩn chứa một chút điên cuồng. Diệu quá, diệu quá. Mệnh ta tuy không còn lâu dài nữa, nhưng nếu truyền thụ Phật gia thần công cho một người, rồi để hắn đầu nhập là môn hạ Thanh Vân môn, tu tập đạo gia thuật pháp, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao, như vậy vừa có thể cứu được hai đứa nó, lại có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Phật đạo hai nhà vốn xa cách từ xưa, đến lúc già chết cũng không hề lai vãng tới nhau. Thanh Vân môn tuyệt không ngờ được một thiếu niên ít tuổi, từ nhỏ sống dưới chân núi Thanh Vân lại có thể mang cho mình Phật môn đại pháp. Chỉ cần có người kiêm được cái học của hai nhà, tất sẽ phá giải được mê cục của sự trường sinh bất tử suốt vạn năm nay. Ha ha, nếu như vậy, ta chết còn có gì đáng tiếc? Lão tâm niệm đã quyết, trong người phấn khởi vô cùng, hai gò má ửng đỏ, mắt lóe tia máu, bất giác nhìn Lâm Kinh Vũ rồi thò tay ra. Nhưng tay thò ra đến nửa chừng thì dừng lại, trong lòng đắn đo, chuyện này quan hệ rất lớn, ngày nay các môn các phái có chính kiến rất nặng nề, cực kỳ úy kỵ việc học lén, chẳng may bị người phát giác, sự tình bại lộ, chắc chắn là chết. Thằng nhỏ Lâm Kinh Vũ này tư chất rất tốt, nếu để Thanh Vân môn thu nạp là môn hạ, nhất định sẽ được sư trưởng chú ý, nó tuổi còn nhỏ, e là sẽ không giữ được cái bí mật tày trời này. Nghĩ đến đây, trong lòng lão chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt chuyển sang người Trương Tiểu Phàm. Nhớ lại cái tính quật cường của nó lúc ban ngày, chết tới nơi mà không chịu cúi đầu, lão gật gật, nói, tư chất kém một chút, cũng không sao, sau này phải trông vào phúc phận của ngươi thôi. Nói đoạn, không chậm trễ nữa, thò tay vỗ mấy cái lên người Trương Tiểu Phàm, dùng chút sức tàn cứu tỉnh nó. Trương Tiểu Phàm mãi sau mới tỉnh dậy, trước mắt mơ mơ hồ hồ, trong tai vẫn còn đập lùng bùng. Một lát sau mới trở lại bình thường, nhìn rõ mọi vật trước mắt rồi, nó bỗng giật bắn mình, há hốc miệng không khép lại được. Ngồi trước mặt nó là lão hòa thượng nọ, thương tích cùng mình, lườn cháy dường như bị cái gì đó thiêu đốt, khô cháy rất khó coi, trên mặt sắc đen rùng rùng, cả gương mặt nhuộm tử khí. Nhưng không biết tại sao, lão trông có vẻ rất phấn chấn rạng rỡ. Nó cũng nhìn thấy thằng bạn Lâm Kinh Vũ nằm một bên, hôn mê bất tỉnh. Lão làm gì đó? Trương Tiểu Phàm đờ đẫn một lúc lâu, mới ngập ngừng hỏi. Phổ Chí không đáp, ngắm nghía nó kỹ càng, rồi hỏi lại. Tiểu thí chủ, mưa to gió lớn thế, đứa bé như ngươi sao lại một mình đến nơi hẻo lánh này? Trương Tiểu Phàm run run, đáp, hồi tối ta trông thấy lão hãy còn đứng ở trong miếu, sau đấy thấy trời sắp mưa, nơi này lại rách nát quá thể, ta nghĩ chắc là lạnh lắm đây, bèn mang đến cho lão một ít đồ ăn. Phổ Chí động đậy khóe miệng, chắp tay đáp, thiện tai, thiện tai. Vạn vật đều là duyên, số mệnh đã sớm sắp đặt rồi, Đức Phật từ bi. Trương Tiểu Phàm lạ lùng hỏi, lão bảo sao cơ? Phổ Chí mỉm cười đáp, lão nạp nói, tiểu thí chủ và ta có duyên. Đã như vậy, lão nạp có một bộ pháp môn tu hành, tiểu thí chủ có muốn học không? Trương Tiểu Phàm đáp, pháp môn là cái gì cả? Phổ Chí đờ người một lúc, rồi phá ra cười, thò bàn tay khô héo xoa xoa cái đầu chọc, nói, cũng không phải là cái gì cụ thể, mà là phương pháp dạy hô hấp thổ nạp thôi. Ngươi học xong, phải hứa với ta một vài chuyện, được không? Trương Tiểu Phàm có vẻ hoàn toàn không hiểu, nhưng vẫn đáp, lão nói đi. Phổ Chí nói, ngươi quyết không được kể với người xung quanh chuyện này, cho dù là đối với những người thân nhất, ngươi có làm được không? Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đáp, biết rồi, chết ta cũng không nói. Phổ Chí giật mình, thấy nó còn nhỏ tuổi mà trên nét mặt đã đầy vẻ kiên tâm, mù trời mưa sợi bay như đao như kiếm lại như xương, táp giạt vào khuôn mặt bé nhỏ, có phần tiểu tụy hốc hác. Phổ Chí bỗng hít sâu, dù mắt không nhìn nó nữa, mấp miệng tiếp tục nói, ngoài ra, mỗi ngày ngươi nhất định phải tu tập pháp môn này một lần. Nhưng không được luyện ở trước mặt người khác, chỉ có thể tiến hành lúc đêm khuya người vắng. Điều cuối cùng, trừ phi đến lúc sinh tử quan đầu, tuyệt đối không được thi triển cái thuật này, nếu không tất có đại họa. Nói tới đây, lão lại mở bừng mắt, nhìn Trương Tiểu Phàm chằm chằm, hỏi, ngươi làm được không? Trương Tiểu Phàm đắn đo một lúc, nghiêng nghiêng đầu, rồi lại gãi gãi đầu, nét mặt đầy vẻ nghi hoặc, nhưng rốt cục vẫn gật lia lịa. Phổ Chí khẽ mỉm cười, không nói thêm gì nữa, bắt đầu truyền khẩu quyết cho nó. Bộ khẩu quyết này bảo dài thì không dài, chỉ có chừng 1.000 chữ, nhưng chúc chắc khó hiểu, Trương Tiểu Phàm cố gắng hết sức, mất đến 3 canh giờ, mới học thuộc được hết. Phổ Chí đợi đến khi nó nhớ kỹ hết thảy, mới thở phào một hơi, thần sắc bải hoài. Lão nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt chất chứa tư ái, bảo, lão nạp cả đời tu hành, xưa nay chưa từng nghĩ đến việc thu nhận đệ tử, ai ngờ đến lúc sắp chết, lại có cái duyên sư đổ với ngươi. Xem ra, ngươi cũng nên biết danh hiệu của ta. Lão ngừng một lát. Rồi tiếp, ta pháp danh Phổ Chí, là tăng nhân của Thiên Âm Tự. Khục, hài tử này, ngươi biết Thiên Âm Tự chứ? Trương Tiểu Phàm nghĩ ngợi một lúc, rồi lắc đầu. Phổ Chí tức cười bảo, đúng là trẻ con mà. Rồi sực nhớ điều gì, bèn thò tay vào trong bọc lần ra một viên hạt châu tím sẫm, chăm chú nhìn nó, rồi đưa cho Tiểu Phàm, bảo, ngươi hãy giữ viên hạt châu này cho cẩn thận, không được để người ngoài dòm thấy. Đợi đến này sau an định rồi, ngươi tìm một hang sâu hay vách núi, ném nó xuống là được. Còn nữa, ta vừa nói cho ngươi biết danh hiệu của ta, ngươi nhất thiết không được nhắc đến với người ngoài. Trương Tiểu Phàm nhận lấy hạt châu, đáp, biết rồi. Phổ Chí xoa đầu nó, nói, ngươi và ta có mối thúc duyên này, cũng chẳng biết kiếp sau còn gặp lại nhau không. Hài tử, ngươi hãy quỳ xuống khấu đầu 3 cái, gọi ta một tiếng sư phụ đi. Trương Tiểu Phàm nhìn Phổ Chí, thấy lão đã thu lại nụ cười, nét mặt trang nghiêm, bèn gật đầu dạ, gọi một tiếng sư phụ. Rồi quỳ xuống đất, liên tiếp khấu đầu 3 cái. Nó vừa khấu đầu xong, chưa ngẩng lên, đã nghe Phổ Chí cười khe khẽ, nhưng trong tiếng cười chất chứa những bi thống và quả đoán. Trương Tiểu Phàm toan ngẩng lên nhìn lão, chợt cảm thấy sau lưng có người vỗ khẽ, rồi mắt mũi tối sầm, lại lăn ra bất tỉnh nhân sự. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sáng sớm, một trường mưa gió rốt cục đã lắng xuống. Nước đọng trên cây trong vắt long lanh, từ rìa lá lặng lẽ giỏ giọt, vừa rơi xuống, lại theo gió văng vào không trung kéo thành một vệt đẹp mong manh, rớt lên mặt Trương Tiểu Phàm. Nước lạnh buốt gỡ Trương Tiểu Phàm tỉnh khỏi cơn mộng, nó trợn mắt, vô thức thét gọi, sư phụ. Nhưng bốn bề vắng ngắt, chỉ có Lâm Kinh Vũ nằm bên cạnh, đang say giấc nồng. Cứ như vừa trải qua một giấc mơ. Nhưng tòa miếu cỏ nát vụn nơi xa, rồi thằng bạn vẫn hay nô đùa với mình nằm ngủ say bên cạnh, đều nhắc cho nó biết, tất thảy đều là thật cả. Nó run rẩy nghĩ một lúc rồi lắc lắc đầu, đi đến bên mình Lâm Kinh Vũ, xô mạnh vào người bạn, Lâm Kinh Vũ lào nhào mấy tiếng trong miệng. Rồi từ từ bừng tỉnh, dụi dụi mắt, còn chưa nói lời nào, đã cảm thấy một luồng hàn khí thấm vào người, không nén được liền nhảy mũi mấy cái. Nó mở to mắt nhìn, thấy mình với Trương Tiểu Phàm người ngợm ướt đẫm cả, lại nằm dưới một gốc tùng ở ngoài đồng, bất giác trợn mắt há miệng, hỏi, chẳng phải là ta đang ngủ ở nhà sao, thế nào mà lại đến đây? Trương Tiểu Phàm khẽ nhún vai, đáp, ta cũng không biết nữa, có điều ta lạnh lắm rồi, hay là mau đi về đi. Trong óc Lâm Kinh Vũ có vô khối nghi vấn. Nhưng thân mình lạnh giá, bèn gật đầu, bò dậy cùng Trương Tiểu Phàm đi về trong thôn. Chưa đến trước thôn, hai đứa bọn nó đã phát hiện ra có gì đấy không bình thường. Hàng ngày vào giờ này, thôn dân đều đã dậy rồi, nhưng hôm nay lặng lẽ quá thể, chẳng thấy bóng một người nào, mà trong luồng gió ban mai thổi tới lại trộn lẫn mùi tanh của máu. Hai đứa liếc nhìn nhau, đều đọc thấy trong mắt nhau nỗi kinh nghi, liền cùng tăng tốc chạy vù về thôn. Không bao lâu, hai đứa đã đến trước cửa thôn, nhìn theo con đường lớn chạy từ trong ra, thấy ở bãi đất giữa thôn hơn 40 gia đình của Thảo Miếu, khoảng 200 người, già trẻ gái trai đều nằm trên đất trống, thân thể cứng đờ, đã ra thây chết hết, máu chảy thành sông, ruồi nhặng bay vo ve, mùi máu tanh sộc thẳng vào mặt. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm hai đứa bỗng đâu gặp cảnh tượng kinh khủng này, trong lúc khiếp đảm bật la to rồi ngất xỉu. Cũng không biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm tự dưng bừng tỉnh lại, nó ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển, hai tay khe khẽ run. Vừa rồi trong lúc ngất đi, đầu óc nó đầy ắp những mặt quỷ hung ác, máu tươi xương trắng, liên hồi gặp ác mộng. Nó định thần rồi, quay nhìn bốn phía, chỉ thấy đây là một sương phòng bình thường, cửa sổ nhỏ có hai cánh. Trong phòng sắp đặt đơn sơ sạch sẽ, chỉ có mấy cái bàn ghế bằng gỗ tùng, trên đặt ấm chén. Một cái lò lớn, trên đặt bốn cái giường liên tiếp nhau choán lấy hẳn nửa căn phòng. Ngoài cái giường nó đang nằm, giường bên cạnh chăn đệm lộn xộn, như là vừa có người ngủ ở đó xong. Hai cái còn lại chăn gấp rất ngay ngắn. Cẩn thận, bức tường đầu dãy giường có treo một tấm hoành phúc, trên viết một chữ đạo rất lớn. Xem vẻ giống như một phòng nghỉ bình thường trong một quán trọ, hoặc là phòng ở chung của mấy đệ tử đi tầm sư học nghệ. Trương Tiểu Phàm ngồi một lát, trong lòng bất giác nảy ra một ý nghĩ, tất cả những chuyện đêm qua phải chăng đều là ác mộng cả. Biết đâu vừa rồi mình đã ngủ suốt tại đây. Biết đâu đi ra khỏi căn phòng này, sẽ gặp ngay mẫu thân cười rồi la mắng nó như mọi khi cái thằng lười này. Nó chậm chạp tụt xuống giường, xỏ giày, đi từng bước ra phía cửa. Cửa đang khép hờ. Qua khe, thoáng có gió lùa vào mát rượi. Nó đi từng bước, hai tay bé nhỏ nắm càng lúc càng chặt. Tim nó đập mạnh ghê gớm, chèn ép cả hơi thở, rất nhanh. Nó đi đến cửa, đặt tay lên cánh phên. Tấm cửa gỗ nặng như núi, chịu như sắt. Nó nghiến răng, rô ta một tiếng, kéo mở cánh cửa phòng. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoát cái ùa vào, làm nó phải híp mắt lại. Dương quang nồng nàn rơi trên thân mình khiến nó thấy dịu dàng ấm áp. Nhưng trái tim nó, một lát sau lại như rơi vào hố băng. Phía ngoài cửa là một đình viện be bé, có mấy thân tùng bách, mấy cụm cây cỏ, chen lẫn có mấy đóa hoa nhỏ tỏa hương trong lành, nở rộ hân hoan. Trước cửa là một hành lang, dẫn thông ra ngoài viện. Bước lên độ 4 thước, có mấy bậc thềm, nối liền đình viện và hành lang. Bên một góc thềm, có một đứa bé đang ngồi cô quạnh, tay chống vào má, cứ lẳng lặng ở đó, không động đậy. Có lẽ tiếng mở cửa đã khiến đứa trẻ chú ý, nó chù trừ một lát, rồi chậm chậm quay đầu lại. Lâm Kinh Vũ, Trương Tiểu Phàm há to miệng, trong lòng có trăm ngàn điều muốn hỏi, nhưng lời nói đến cửa miệng, lại hóa ra câm lặng. Nó còn muốn hét lên, chỉ có điều trong lòng u buồn, hét không ra tiếng. Hai hàng nước mắt cứ thế, lặng lẽ chảy xuống. Hai đứa trẻ, cứ thế, im lìm không nói, lặng lặng nhìn nhau. Chẳng biết từ nơi nào ở đằng xa. Có tiếng chim hót trong trẻo đưa tới, bầu trời xanh thẳm, mây trắng bồng bềnh. Trương Tiểu Phàm ngồi ở một mé bậc thềm, đầu cúi thấp, nhìn con đường nhỏ lát đá trong đình viện. Trong đình viện, một bầu không khí tịch mịch. Cứ như thế cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Kinh Vũ chậm rãi bảo, ta dậy sớm hơn mi. Lúc ấy trong phòng còn có mấy người, ta đã hỏi bọn họ, đây là thông thiên phong của núi Thanh Vân. Trương Tiểu Phàm thì thầm thốt, núi Thanh Vân. Lâm Kinh Vũ nói, nghe bọn họ bảo, mấy đệ tử môn hạ Thanh Vân đi qua, nhìn vào trong thôn, trong thôn. Nói tới đây, giọng nó bất giác nghẹn ngào. Nó giơ tay ló mắt thật mạnh, thở hắt ra, lại nói tiếp, sau đó bọn họ tìm thấy hai đứa bọn mình ở cuối thôn, bèn đem bọn mình lên núi. Trương Tiểu Phàm nhúc nhích khóe miệng, nhưng không ngẩng đầu, hỏi, sau này bọn mình biết làm sao, Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ lắc lắc đầu, buồn thảm đáp, ta cũng không biết. Trương Tiểu Phàm toan nói nữa, chợt nghe từ hành lang sau lưng vọng tới một giọng lạ. Các ngươi đều tỉnh rồi à? Hai đứa cùng quay lại nhìn, thấy đứng đó một đạo sĩ trẻ trung, vận bộ đạo bào lam sắc, trông rất có khí khái anh hùng. Y rảo bước đi lại, nói, vừa lúc mấy vị sư tôn cũng muốn gặp các ngươi, hỏi han các ngươi mấy việc. Các ngươi giờ theo ta lại đây. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nhìn nhau, rồi đứng dậy, Lâm Kinh Vũ nói, vâng, xin đại ca dẫn đường. Đạo sĩ trẻ đó liếc nhìn Lâm Kinh Vũ, gật gật đầu, đáp, các đệ theo ta lại đây. Theo đạo sĩ, hai đứa đi ra khỏi đình viện, trước mắt hiện ra một dãy hành lang uốn khúc hình vành khuyên rất dài rất to, tay vịn cứ cách hai trượng lại có một trụ màu đỏ. Giữa mỗi cặp trụ đều có một cái cửa tò vò. Họ men theo hành lang uốn khúc tiến về phía trước, đi qua từng trụ và từng cửa tò vò. Mới nhận ra, trong mỗi cửa tò vò đều có một đình viện nhỏ, y như chỗ ban nãy, xem ra đây là nơi ở của các đệ tử Thanh Vân Môn. Đừng nói gì khác, cứ nhìn quy mô này, số đình viện nhỏ chắc không dưới 100, có thể thấy đệ tử Thanh Vân Môn rất đông. Đi được một lúc, mới trông thấy đoạn cuối của hành lang, đó là một bức tường trắng cao chất ngất, phía dưới trổ một cái cửa lớn, hai cánh gỗ đại thụ dày dặn, cao đến 2 trượng, hầu như phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hết, cũng không biết lúc đầu làm sao mà tìm thấy thứ gỗ to đến nhường này. Đạo sĩ trẻ tuổi nhìn mà như không thấy gì hết, có vẻ hàng ngày ra ra vào vào, nhìn mãi thấy nhàm rồi, trên mặt không một chút cảm xúc nào như hai đứa trẻ kia, tuyệt không động dung, qua cửa này đi ra. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vội vàng rảo theo. Vừa mới đạp chân lên bậc cửa cánh lớn này, hai đứa trẻ thoát cùng nín thở, không thể tin vào tất thảy những gì đang nhìn thấy đây, dường như chính là tiên cảnh trong truyền thuyết. Một khoảng sân rộng lớn mênh mang, bề mặt lát toàn bằng đá hán bạch ngọc tỏa sáng lóng lánh. Trải ra trước mắt vụt khiến người ta cảm thấy mình sao mà nhỏ bé. Đằng xa nhiều đám mây trắng, non mịn màng nhẹ nhõm, cứ bồng bềnh quanh bước chân. Chính giữa sân, cách vài chục trượng lại đặt một cự đỉnh bằng đồng, chia làm 3 hàng, mỗi hàng 3 cái, tổng cộng 9 đỉnh, sắp xếp rất ngay ngắn. Trong đỉnh phiêu phất thoảng lên làn khói, hương thanh nhẹ mà không tiêu tán. Đi lại đây nào. Dường như thấu hiểu tâm tư của hai đứa bé. Vị đạo sĩ trẻ trung khuôn mặt lộ nét cười, cứ để chúng nó ngắm nghía một thôi một hồi, mới lên tiếng gọi, rồi tiếp tục đi về phía trước. Đây là Vân Hải trong Thanh Vân Lục Cảnh, đầu đằng kia còn đẹp hơn nữa. Đạo sĩ trẻ vừa đi vừa nói. Lâm Kinh Vũ không nén được hỏi, là gì đấy ạ? Đạo sĩ trẻ vung tay chỉ, miệng đáp, Hồng Kiều. Hai đứa phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy tít tắp phía trước, nơi cuối khoảng sân. Sau làn mây lảng bảng như sương, tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh, bọn chúng cất bước mau hơn, đi về phía ấy. Dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn vào một thứ quái thanh y như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu. Đi càng lúc càng lại gần, vân khí tựa như tiên nữ ôn nhu, nhẹ nhàng lượn quanh mình chúng, từ từ giãn tấm mạng che mờ ảo, để lộ ra cảnh sắc thanh thao. Phía cuối sân, là một dãy thạch kiều không mố không trụ, vòng ngang qua trời, một đầu tựa trên sân, đầu kia vươn chếch lên, ngập chìm trong mây trắng, tựa như kiều long rực thiên, khí thế cô ngạo. Tiếng nước chảy tí tách vọng tới. Dưới ánh dương quang, cả dãy thạch kiều tán phát một thứ màu 7 sắc, như cầu vồng từ trời chảy xuống nhân gian, cẩm tú rực rỡ, diễm lệ vô song. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cứ ngẩn ra nhìn. Đạo sĩ trẻ cười cười, bảo, theo ta lại đây nào. Nói rồi đi trước, bước lên thạch kiều. Đặt chân lên thạch kiều, hai đứa mới phát giác ra, hai bên cầu có làn nước chảy mãi xuống, trong leo lẻo, nhưng ở giữa không thấm một giọt nước nào. Ánh nắng xuyên qua lớp màu 7 sắc chiếu rọi lên cầu. Tán xạ làn nước, tạo thành cầu vồng lóng lánh. Vị đạo sĩ thấy bộ dạng say sưa mê mẩn của hai đứa, bèn bảo, các đệ cẩn thận đấy, dưới cái cầu này là vực sâu không đáy, vô ý mà rơi xuống đó, thì chết không có chỗ chôn đâu. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đều giật thót, vội vàng chấn định lại tinh thần, đi đứng cẩn thận. Hồng Kiều này thật cao quá dài quá, 3 người đi trên ấy, chỉ thấy bên trái, bên phải mây trắng lờn vờn chìm xuống gót chân, hình như càng đi càng cao lên. Âm thanh cổ quái đằng trước vẫn không ngừng vọng tới. Lại đi thêm một hồi, mây trắng mỏng dần, vậy là đã ra khỏi Vân Hải. Trước mắt vụt sáng lóa, chỉ thấy bầu trời mênh mông trong trẻo, xanh đến thấu suốt, 4 bề quang đãng, rộng đến không biết đâu là cùng, phía dưới là Vân Hải mịt mù, bồng bềnh chìm nổi, phóng mắt ra xa, tâm hồn bỗng chốc như rộng mở. Ở đằng trước kia, chính là đỉnh ngọn Thông Thiên Phong, nơi đặt Ngọc Thanh Điện, chính điện của Thanh Vân quán chủ. Như viên ngọc trên non xanh, mái điện sừng sững, Ngọc Thanh điện tọa lạc trên đỉnh núi, vân khí bao bọc, thi thoảng vài cánh hạc kêu hiu hắt bay qua, lượn vòng tròn trên không, như tiên gia linh cảnh, khiến người ta thốt sinh lòng kính ngưỡng. Lúc ấy Hồng Kiều không vươn cao lên nữa, nó vẽ thành một hình khung khung giữa trời, ngả xuống bên đầm nước màu bích lục trước điện. Cùng lúc ấy, từ trong Ngọc Thanh điện âm âm vọng tới tiếng ca quyết của đạo gia, đầy khí thế thần tiên. Thứ quái thanh kia cũng càng lúc càng lồng lộng. Ba người đi hết Hồng Kiều, đến bên đầm nước, một con đường đá rộng rãi dẫn từ đầm nước lên thẳng đại môn Ngọc Thanh điện. Nước trong đầm màu bích lục, thanh tĩnh như gương, bóng người bóng núi soi trong ấy có thể nhìn thấy rõ ràng. Họ bước lên con đường đá, toan theo hướng đại môn bước tới, chợt nghe từ sâu dưới đầm một tiếng gầm giống, vang như sấm nổ, chính là thứ quái thanh nghe thấy từ lúc trước. Phóng mắt nhìn lại, từ giữa đầm thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn, giây lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra, hoa nước bắn lên đầy trời vỗ hết cả vào mặt. Vị đạo sĩ trẻ trung kia dường như đã sớm có phòng bị, tay trái khẽ vẫy, thân hình chớp lên trên không, tránh vụt về đằng sau chừng hơn 2 trượng rồi dừng lại lơ lửng giữa trời. Hai đứa trẻ nhỏ chẳng biết nên tháo chạy đi đằng nào, liền bị té nước ướt sũng như con gà rơi vào nồi canh. Nhưng hai đứa chúng nó lại chẳng hề chú ý đến tình cảnh mình, cứ ngây người ra nhìn cái vật thù lù vừa mới xuất hiện trước mặt. Nó cao đến 5 trượng, đầu rồng mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mai, mắt to mồm lớn, hai cái răng nanh sắc nhọn lấp lánh sáng dưới ánh dương quang, mặt mày hung ác, trông mà phát sợ. Con quái thú ấy lắc lắc mình, hu la la lại một trận hoa nước nữa bắn ảo ra, sau đấy tuồng như phát hiện được điều gì. Nó liền duỗi cái đầu ù lại chỗ bậc thềm. Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ thấy cái đầu con quái vật ấy còn lớn hơn cả hai đứa bọn nó cộng lại nhiều, dưới ánh dương quang, răng sỉ sắc nhọn trông rõ mồn một. Thấy nó đi lại càng lúc càng gần, hai đứa sợ phát khiếp, không nén được bèn rúm rít lại với nhau, tim đập thình thình. Lúc ấy, đạo sĩ trẻ trung kia chẳng biết đã bay trở lại tự khi nào, đặt đơn trưởng lên trước ngực, cung cung kính kính nói, Linh Tôn, bọn trẻ này là do chư vị sư tôn có ý triệu kiến. Con quái thú ấy trợn mắt nhìn y, hừ một tiếng, vắt mũi một cái, đôi con ngươi trong cặp mắt to cổ cổ đảo đảo, y như người đang động não suy nghĩ. Sau rồi nó chẳng lý gì đến ba người nữa. Lúc lắc đi sang một bên, tới chỗ khô ráo cạnh đầm nước nằm phục xuống, ngáp dài, uể oải ngả đầu ra sưởi nắng, rồi ngủ thiếp đi. Hai đứa còn kinh hãi chưa nguôi, vị đạo sĩ trẻ đã làm hiệu bảo tiếp tục đi, rồi nói, Linh Tôn là dị thú thượng cổ do Thanh Diệp tổ sư của phái ta thu phục được từ ngàn năm trước, tên gọi là Thủy Kỳ Lân. Năm ấy Thanh Diệp tổ sư quang đại Thanh Vân, hàng yêu trừ ma, nó cũng đã từng xuất đại lực đấy. Bây giờ thì là linh thú trấn sơn của Thanh Vân môn chúng ta, trân trọng nó mà gọi là Linh Tôn. Nói đoạn, y lại hướng về phía Thủy Kỳ Lân hành lễ. Trương Tiểu Phàm đang nhìn đến xuất thần, chợt bị Lâm Kinh Vũ kéo một cái, thấy nó đánh mắt ra hiệu, bèn cũng cùng nhau cung cung kính kính hướng về Thủy Kỳ Lân hành lễ. Thủy Kỳ Lân chẳng hề ngoái đầu lại, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ có tiếng ngáy vang lên ầm ầm, chắc là nó cũng chẳng nhìn thấy. Ba người hành lễ xong, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua đường đá cao cao, xa xa đã nom thấy tấm trưng bài kim sắc. Trên đề ba chữ Ngọc Thanh Điện, đến trước đại điện hùng vĩ, chỉ thấy cánh cửa mở rộng, bên trong ngập tràn ánh sáng, khí độ trang nghiêm, phụng thờ thần vị của Tam Thanh là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Phía trước thần vị, trên đại điện, có mấy chục người đang đứng, có kẻ tu hành có người phàm tục, xem ra đều là môn hạ của Thanh Vân Môn. Phía trước đám người ấy, đặt chừng 7 cỗ đại kỷ, bên trái bên phải mỗi bên 3 cái, chính giữa, nơi đầu 2 dãy đặt 1 cái, trên đó có 6 người ngồi. Riêng cái ghế tận cùng dãy bên phải thì để trống. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc ấy, mọi người trong điện đang đàm đạo, dường như đang thảo luận việc gì. Vị đạo sĩ trẻ dẫn Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đến ngoài cửa, chỉnh đốn lại y bào, rồi cung kính thưa, trưởng môn, các vị sư thúc, đệ tử thường tiễn phụng mệnh đưa 2 vị tiểu. Y chưa nói hết, đột nhiên trên đại điện thần quái nghiêm trang. Bỗng vẳng ra một tiếng hét ghê gớm, cắt ngang lời y, quỷ, ác quỷ, quỷ. Thường Tiễn kinh hoàng, nhưng Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ còn kinh hoàng hơn, tiếng hét này chói lói rát tai, nhưng có vẻ rất quen thuộc. Trương Tiểu Phàm chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nhoáng một cái sộc vào trong điện, hét lớn, Vương Nhị Thúc, là Thúc phải không? Nó bối rối quá, giọng điệu vừa lo lắng, vừa khóc lóc, mọi người trông thấy không khỏi thương xót. Chỉ thấy đằng sau đám người, chỗ mé tường trong đại điện, một trung niên nam tử ăn mặc lối tiều phu, hai tay ôm đầu, co rúm người vào sâu trong góc, toàn thân run bắn, từ các kẽ tay vẫn di dỉ vọng ra tiếng kêu, quỷ, quỷ. Trương Tiểu Phàm với Lâm Kinh Vũ vừa vào theo lập tức đều nhận ra người này chính là một tiều phu trong thôn Thảo Miếu, họ Vương, sắp hàng thứ 2, người rất lương thiện, lúc nào cũng cười ha ha, đối xử với đám trẻ con bọn nó rất tốt, ngày thường sau những lúc lên núi đánh củi, đều mang quả rừng về chia cho bọn chúng. Trương Tiểu Phàm chẳng suy xét gì, chạy ào tới bên mình Vương Nhị Thúc, ôm choàng lấy vai hắn, gọi to. Vương Nhị Thúc, rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao mọi người trong thôn đều chết cả? Lại còn, mẹ cháu nữa? Cha cháu nữa? Họ ra sao rồi? Thúc nói đi. Vương Nhị Thúc nghe thấy Trương Tiểu Phàm liên tục truy vấn, tựa hồ có chút tỉnh táo, tạm thời không nói quỷ nữa, chậm chạp ngẩng đầu lên, ngó Trương Tiểu Phàm đang đứng trước mặt. Mọi người trên đại điện rờn rợn động dung, ai nấy đều im lặng, cả những người ngồi trên ghế cũng không nén được, bèn đứng dậy, trông lại phía ấy. Trong mắt Vương Nhị Thúc đỏ ngầu, rõ ra thần sắc sợ hãi khủng khiếp quá. Hắn ngắm nghía Trương Tiểu Phàm, chẳng thốt một lời, cao cao đôi mày, tựa hồ đang cố sức nghĩ ngợi gì. Lúc này, có người trong Thanh Vân Môn không nén được liền bước lên, đang định cất lời, thì bị người bên cạnh khe khẽ nắm lại. Trương Tiểu Phàm thấy Vương Nhị Thúc chẳng có phản ứng gì, cứ nhìn mình mặt rùng rùng tử khí, trong lòng càng thêm lo lắng, lại la to, Vương Nhị Thúc, Thúc sao vậy? Ai ngờ Vương Nhị Thúc nghe nó hét, toàn thân phát run, nét mặt tỏ ra kinh sợ khủng khiếp, cả người đột nhiên lăn chiêng ra mặt đất, hai tay ôm đầu, rúm lại thành một đống, trong miệng không ngừng la thảm, quỷ, quỷ, quỷ. Trong đại điện khắp phía vang tiếng thở dài, chúng nhân Thanh Vân Môn trên mặt đều có vẻ thất vọng, những người vừa đứng lên cũng chán nản ngồi xuống. Trương Tiểu Phàm còn muốn truy vấn, nhưng bị Lâm Kinh Vũ bên cạnh giữ lại. Trương Tiểu Phàm vô thức ngoảnh đầu sang, thấy Lâm Kinh Vũ khóe mắt đầy lệ, buồn thảm nói, chẳng ăn thua gì đâu, chú ấy điên rồi. Trương Tiểu Phàm thấy trong đầu nổ rầm một tiếng, ngã phịch ra đất, chẳng nói chẳng rằng. Lâm Kinh Vũ lớn hơn nó một tuổi, tâm tư cũng tinh tế hơn, đưa mắt nhìn mọi người trong đại điện. Nó thấy những người đứng đó đều khoác môn y của Thanh Vân Môn, có nam có nữ, có đạo có tục. Hầu hết dắt binh khí, đa số là trường kiếm. Trong đó, 6 người ngồi trên ghế, khí độ càng có vẻ xuất chúng, hơn hẳn mọi người khác. Trong 6 người này, có 3 người là tu hành, 3 người là tục gia, đặc biệt người ngồi chính giữa, mình khoác hắc lục đạo bào, tiên phong hạc cốt, hai mắt ôn nhuận long lanh, tất nhiên chính là vị trưởng môn đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Vân Môn, Đạo Huyền Chân Nhân. Lâm Kinh Vũ không rườm lời nữa. Kéo Trương Tiểu Phàm dậy, chạy tới chỗ 6 người đó, quỳ xuống trước mặt Đạo Huyền Chân Nhân, dập đầu lia lịa bình, bình, bình. Đạo Huyền Chân Nhân đưa mắt ngắm kỹ hai đứa nó, khẽ thở dài bảo, hai tử đáng thương, các ngươi đứng dậy đi. Lâm Kinh Vũ chẳng hề nhỏm dậy, nó ngẩng đầu nhìn nhân vật thần tiên đệ nhất lưu này, nói giọng bi thương. Chân Nhân, hai đứa con niên ấu vô tri, thình lình gặp cơn đại biến này, thực là không biết làm thế nào mới được. Lão nhân ra người thần thông quảng đại, tỏ tường được cả việc tương lại, xin hãy vì chúng con mà quyết định cho. Trương Tiểu Phàm chẳng khéo ăn nói như thế, và lại đầu óc đang hỗn độn tơi bời, cũng chỉ biết nói theo. Vâng ạ, thần tiên ra ra, xin người hãy quyết định dùng cho. Chúng nhân nghe vậy, trên mặt đều không kìm được nét cười. Thoạt tiên nhìn Trương Tiểu Phàm nói lời trẻ dại ngây thơ, nhưng sau mọi ánh mắt đều dồn về phía Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ tuổi nhỏ, thần lâm đại biến, lại đối diện với cao nhân danh động thiên hạ như Đạo Huyền Chân Nhân. Mà nói năng vẫn đâu ra đấy, rõ ràng mạch lạc, quả là điềm đạm trầm tĩnh hơn hẳn những hài đồng bình thường, càng không thể đem so với Trương Tiểu Phàm vô tri đến mức còn tưởng Đạo Huyền Chân Nhân là thần tiên. Thảm án thôn Thảo Miếu là chuyện mà Thanh Vân Môn chưa từng gặp, chưa từng nghe tới suốt nghìn năm qua, lại xảy ra ngay dưới chân họ, làm cả môn phái đều chấn động. Đạo Huyền Chân Nhân nhận được cấp báo xong vừa kinh ngạc vừa tức giận, bèn triệu tập thủ tọa của 6 chi phái kia đến thương lượng. Lúc này, ngoài thủ tọa của Tiểu Trúc Phong là Thủy Nguyệt đại sư còn chưa đến, thủ tọa của 5 chi phái kia đều đã an tọa. Những nhân vật gánh vác được trách nhiệm thủ tọa của 7 chi phái, tất nhiên là những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn, mà những nhân vật đỉnh cao trong Thanh Vân Môn cũng chính là những nhân vật tuyệt luân trong hàng ngũ đạo sĩ tu chân luyện đạo trên thế gian. Những người đang ngồi đây, ai nấy đều nhìn xa trông rộng, lúc này trong lòng chỉ biết nhận xét một câu, đúng là một miếng ngọc đẹp. Đạo Huyền Chân Nhân khe khẽ mỉm cười, nói, tương lai quá khứ thì ta không biết. Nhưng các con sống dưới chân núi Thanh Vân Môn chúng ta tất nhiên không thể bỏ mặc không lý đến. Tuy thế ta có vài câu muốn hỏi, mong rằng con sẽ trả lời cho rõ. Lâm Kinh Vũ gật đầu nói, vâng, đệ tử biết gì sẽ thưa ấy. Xin chân nhân cứ hỏi. Đạo Huyền Chân Nhân gật gật đầu, nói, con làm sao mà thoát được kiếp nạn này? Lâm Kinh Vũ đờ người, rồi đáp, hồi bẩm chân nhân. Con còn nhớ là đêm hôm qua vẫn ngủ trên giường ở nhà, nhưng sáng nay tỉnh giấc thì lại đang cùng Tiểu Phàm nằm ngoài đồng. Dưới một cây tùng, con cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Tiểu Phàm gọi con dậy, chúng con chạy về thôn, thì nhìn thấy cảnh đó, sợ quá ngất đi. Đạo Huyền Chân Nhân cho mày, nhìn sang Trương Tiểu Phàm, nói, là con gọi y dậy, thế con thì sao? Trương Tiểu Phàm nghĩ một lúc, rồi đáp, con cũng không biết làm sao mà ra đến chỗ đó, khi tỉnh lại thấy Kinh Vũ ở bên cạnh, con bèn đánh thức y. Đạo Huyền chân nhân đưa mắt trao đổi với các vị thủ tọa khác, trong mắt có nét nghi hoặc. Nếu có cao nhân cứu giúp, thì tại sao chỉ cứu có hai đứa nhỏ, nếu không phải là cao nhân, thì bất luận thế nào, cũng giải thích không xuôi. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, nói như vậy, các con đối với việc đêm hôm qua, không hay biết gì hết. Hai đứa đồng thanh đáp, vâng. Đạo Huyền chân nhân thở dài, gọi một tiếng, Tống đại nhân. Có đệ tử. Một đệ tử thanh vân ứng tiếng bước ra, dáng khôi ngô cao lớn, phục trang theo lối tục gia. Chỗ y vừa đứng là ở sau lưng một người béo lùn đang ngồi, xem ra chính là môn hạ đệ tử của người đó. Đạo Huyền chân nhân nói, ngươi là người đầu tiên phát hiện ra chuyện ở Thảo Miếu, ngươi hãy đem việc lúc đó nói lại một lượt nữa. Tống đại nhân cất giọng thô sảng, vâng. Sáng sớm hôm nay, đệ tử và mấy sư huynh đệ đồng môn ra ngoài lo việc, khi quay về đạp không trung mà đi. Lúc ngang qua trên thôn Thảo Miếu, đệ tử vô tình cúi đầu, thì phát hiện ra trong thôn có hơn 200 tử thi chất đống, thảm thương không nỡ nhìn. Bọn đệ tử vội vàng hạ xuống xem xét, thì tìm được hai đứa nhỏ này ở đằng sau thôn, thấy chúng hôn mê bất tỉnh, bèn trước tiên giao cho một vị sư đệ đưa về. Rồi trong một cái nhà tiêu lợp cỏ danh ở rìa thôn, y chỉ tay vào Vương Nhị Thúc đang co rúm trong góc tường, tiếp, phát hiện ra người này. Chỉ thấy y mục quang đờ trệ, tinh thần hoảng hốt, bất luận đệ tử hỏi han thế nào, y đều không đáp, chỉ lặp đi lặp lại mấy lời, quỷ, quỷ, ác quỷ mà thôi. Lâm Kinh Vũ giật bắn mình, run run hỏi, vị đại ca này, xin hỏi các huynh có đếm kỹ số người không? Tống đại nhân ánh mắt có vẻ thông cảm, nói, ta tìm được một vị sư đệ ngày thường vẫn giao dịch củi lửa với người trong thôn, y rất quen thuộc với mọi người. Y đã nhận mặt, chúng ta cũng đếm nữa, 42 hộ dân thôn Thảo Miếu tổng cộng có 247 người, ngoài 3 người các ngươi ra, ai nấy đều đã chết. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm. Nhưng nghe thấy Tống đại nhân khẳng định rõ ràng như thế xong, Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm vẫn thấy trước mắt tối sầm, suýt lại ngất đi lần nữa. Đạo Huyền chân nhân khe khẽ thở dài, tay trái nhẹ phất, trong tụ bào bay ra một viên ngọc nhỏ màu đỏ, bay đến trước mặt Trương, Lâm hai đứa, lăn trên trán chúng mấy vòng, lập tức một luồng khí thanh mát thấm vào mình. Chẳng hiểu tại sao, thần kinh chúng vốn đang căng thẳng, tự dưng nhẹ nhõm hơn, rồi thấy trong người mệt rũ, không kìm được bèn nằm ngay trên đại điện, ngủ thiếp đi. Đạo Huyền chân nhân xua xua tay, chúng đệ tử đang đứng lần lượt hành lễ, rồi theo thứ tự lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại 6 người bọn họ. Lúc ấy, người béo lùn nói, trưởng môn sư huynh, bây giờ huynh dùng định thần châu tạm thời xoa dịu, nhưng sau khi chúng tỉnh lại, huynh sẽ xử trí thế nào? Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, quay đầu nhìn đạo nhân ngồi đầu hàng bên trái, hỏi, Thương Tùng sư đệ, ý đệ ra sao? Thương Tùng đạo nhân thân hình cao lớn, diện mạo trang nghiêm, là thủ tọa chi phái Long Thủ Phong của Thanh Vân Môn. Trong Thanh Vân Môn, ngoài chi phái chính của Đạo Huyền chân nhân ra, thanh thế của Long Thủ Phong là lớn nhất. Thương Tùng bản tính nghiêm khắc, ngoài việc quản lý các đệ tử trong chi phái của mình ra, còn kiêm quản những việc xử phạt trong Thanh Vân Môn. Thanh Vân đệ tử bình thường đối với trưởng môn Đạo Huyền chân nhân cố nhiên kính ngưỡng vô cùng, nhưng khiếp sợ nhất lại chính là vị Thương Tùng thủ tọa ít khi cười nói này. Bấy giờ, Thương Tùng đạo nhân cau đôi mày rậm, một lát sau mới đáp, câu chuyện rất nhiều nghi vấn. Trong lúc vội vàng e là khó mà tra xét cho rành mạch được. Nhưng thôn dân Thảo Miếu xưa nay chất phác, chúng ta không thể bỏ mặc con côi của họ. Đệ thấy chúng ta nên thu nạp hai đứa nó vào làm môn hạ. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, nói, không sai, ta cũng có ý như vậy. Hai đứa trẻ này thân phận cô khổ, chúng ta phải chiếu cố một chút. Chỉ có điều ta đã rất nhiều năm không thu nạp đồ nhi, chẳng hay có vị sư đệ nào có thể nhận chúng không. Lúc này, người béo lùn kia, tức thủ tọa chi phái Đại Trúc Phong của Thanh Vân Môn, Điền Bất Dịch, nói, trưởng môn sư huynh, theo đệ thấy, tốt nhất là không nên để cả hai đứa nó quy vào một nơi. Bọn nó thân thế tương cận, nếu để ở với nhau, mỗi khi gặp mặt đối phương, sẽ nhớ lại chuyện cũ, như vậy lệ khí bất tuyệt, e là sau này không hay. Đạo Huyền chân nhân nghĩ một lúc, đáp, Điền sư đệ nói rất có lý. Hai đứa nó tuổi còn nhỏ, gặp cơn đại biến này, chúng ta phải từ từ hóa giải oán hận trong tim chúng, vậy thì không nên để hai đứa nó ở cùng một nơi. Vậy thì cần có hai vị sư đệ thu lưu chúng. Nói đoạn, ông ta đưa mắt nhìn khắp mọi người. Chỉ thấy thủ tọa của năm phái kia, mà trước nhất là Thương Tùng, ai nấy cùng lúc đổ dồn ánh mắt về Lâm Kinh Vũ, rồi xoáy đi xoáy lại ở đó, không chịu rời ra, mà chẳng có ai để ý đến Trương Tiểu Phàm ở bên cạnh cả. Với đạo tu chân, tư chất là cực kỳ quan trọng, thế gian thường có cái gọi là thiên tài ngộ đạo, tức là cái thuyết vượt được tu hành trăm năm. Mà người trong Thanh Vân Môn rất thấm nhuần điều này. Năm xưa khi Thanh Vân Môn cùng đồ mặt lộ, chỉ nhờ vào Thanh Diệp Tổ sư kinh tài tuyệt diễm, tuy tuổi còn trẻ, nhưng thiên tư hơn người, tham phá cổ thư của tiền nhân, tu hành vượt xa tất thảy tiên nhân, mà khiến một Thanh Vân Môn hấp hối trở nên dồi dào sức sống, thịnh vượng vô song, rồi trở thành lãnh tụ chính đạo trong thiên hạ ngày nay. Thêm nữa, danh sư cố nhiên nan cầu, nhưng đệ tử tư chất thượng thừa cũng nan đắc, Lâm Kinh Vũ thiên tư hơn người, căn cốt kỳ giai, thủ tọa của các chi phái Thanh Vân môn vừa nhìn là đã chọn nó ngay. Sau một hồi im lặng, Điền Bất Dịch ho lên, rồi nói, hà hà, trưởng môn sư huynh, huynh biết đại trúc phong của đệ từ xưa tới nay vốn neo người, thôi thì để đệ giải quyết giúp huynh chuyện này đi. Nói đoạn toan chỉ tay về phía Lâm Kinh Vũ, nhưng thủ tọa của Triều Dương Phong là Thương Chính Lương ngồi bên cạnh đã nhổm dậy trước, chắn ngang đường nói với Đạo Huyền chân nhân, trưởng môn sư huynh, hôm nay đệ vừa nhìn thấy đứa bé này đã cảm thấy rất hợp với nó, chắc là có mối thúc duyên, chẳng bằng để nó đầu nhập môn hạ đệ. Thanh Vân môn lịch sử lâu đời. Các chi phái ngoài mặt luôn giữ hòa khí, nhưng bên trong đều có ngầm ý giao kình, nhìn thấy Lâm Kinh Vũ tư chất hơn người, chưa chừng có thể là một thanh diệp tổ sư nữa, huống hồ thu nạp môn hạ ít nhất cũng là thêm được một đệ tử, không thể để chi phái khác nắm được cơ hội. Vì có uy vọng tu hành của Đạo Huyền chân nhân, vốn chẳng ai dám tranh, đằng này Đạo Huyền tự nói là không thu nạp, chuyện tốt như vậy đời nào có thể bỏ qua. Lúc ấy Thương Chính Lương vừa nói dứt câu, liền có thủ tọa của Lạc Hà Phong là Thiên Vân đạo nhân ở bên cạnh nói: Thương sư huynh, môn hạ huynh đã có đến 200 đệ tử, nếu ai ai cũng có túc duyên với huynh, e rằng túc duyên của huynh khó tránh khỏi là quá nhiều đấy. Thương Chính Lương đỏ lựng mặt, toan nói, Điền Bất Dịch đã tranh tiên, Thiên Vân sư huynh nói rất đúng á. Luận về số lượng đệ tử, các vị ít nhất cũng trên 100 người, đại trúc phong của ta lại chỉ có 7 người, chẳng ra cái thể thống gì. Chi bằng. Lúc ấy Thương Tùng đạo nhân lập tức ngắt lời lão. Điền sư đệ, hai đứa trẻ này thân thế đáng thương như vậy, cần mang lại cho chúng sự chăm lo, chứ không phải là chú ý đến việc số người của chúng ta nhiều hay ít. Nói đoạn, ông ta ngoảnh đầu sang Đạo Huyền chân nhân, vòng tay nói, trưởng môn sư huynh, đứa trẻ này quả là một nhân tài, xin để đệ thu nạp nó làm môn hạ, đệ nhất định sẽ hết lòng dạy dỗ, giúp nó thành tài để an ủi những vong linh của thôn Thảo Miếu. Đạo Huyền chân nhân trầm ngâm một lát, bọn Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương trong lòng đều biết thế là thôi rồi. Quả nhiên một lát sau, Đạo Huyền chân nhân bảo, Thương Tùng sư đệ nói cũng có lý, vậy thì để nó đầu nhập môn hạ đệ đi. Thương Tùng khẽ mỉm cười đáp, đa tạ trưởng môn sư huynh. Mọi người ở đây đã cùng Thương Tùng là đồng môn từ rất lâu, biết Thương Tùng ngày thường ít nói ít cười, hôm nay mỉm cười như vậy tức là trong lòng vô cùng hoan hỉ, ai nấy đều không nén được nỗi ngấm ngầm tức tối. Chỉ có điều Đạo Huyền chân nhân đã nói ra lời, mà Long Thủ Phong của Thương Tùng thực lực lại lớn, đành phải nuốt nỗi tức này xuống. Đạo Huyền ngưng một lát, lại nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế còn đứa kia? Thương Chính Lương ho một tiếng, nhắm mắt lại, Thiên Vân ngẩng nhìn đỉnh Trần Đại Điện, hình như đột nhiên phát hiện ra hoa văn trên ấy vô cùng đẹp đẽ. Điền Bất Dịch khục khục cười khan, thình lình cơn buồn ngủ ập đến, bèn ngủ say sưa. Người ban nãy chưa kịp nói câu nào mà toàn bị kẻ khác cướp lời là Tăng Thúc Thường thủ tọa của chi phái Phong Hồi Phong. Thì quay ra nhập định, tựa hồ từ đầu đến giờ không chú ý gì đến sự việc nơi đây vậy. Còn kẻ vừa giành được thắng lợi là Thương Tùng đạo nhân thì quét mắt khắp lượt một cách lạnh lẽo, nhưng sâu trong mắt lại có nét cười cợt. Đạo Huyền chân nhân thốt không tránh khỏi chút lúng túng, nhưng bằng vào thân phận của ông ta, tất nhiên không thể nói những lời như lẽ nào chỉ vì đứa trẻ này tư chất kém mà các người lại không cần. Chợt trong lòng sực nhớ điều gì, lập tức tìm ngay ra được một kẻ thế mạng. Điền Bất Dịch. Khuôn mặt tươi cười của Đạo Huyền chân nhân bỗng đầy vẻ dịu dàng. Điền Bất Dịch giật thót mình, đang định cất lời. Đạo Huyền chân nhân đã tranh tiên, chuyện của thôn Thảo Miếu vốn do môn hạ đệ là Tống Đại Nhân phát hiện ra trước tiên. Xem ra đứa bé này với đại trúc phong của đệ rất có duyên phận đấy. Hà hà, hay là đệ thu nạp nó đi. Điền Bất Dịch luống cuống, Trương Tiểu Phàm tư chất tầm thường, nhìn một cái là nhận ra ngay. Thu nạp là môn hạ chỉ tổ nhọc xác, lão tất nhiên chẳng vui vẻ gì. Lão muốn phân biện. Nhưng Đạo Huyền lại giành lấy cơ hội, không cho lão nói, được rồi, chuyện này ấn định rõ ràng như vậy, các vị sư đệ cũng phải chú ý điều tra việc kia, hiểu cả chưa? Bọn Thương Tùng cùng đứng dậy, đồng thanh đáp, vâng. Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu, ho khẽ mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của Điền Bất Dịch, bước mau vào hậu điện. Bóng ông ta khuất rồi, trên ngọc thanh điện liền vang tiếng cười lớn. Môn hạ đệ tử của Đại Trúc Phong là Tống Đại Nhân vẫn đợi nãy giờ ngoài cửa ngọc thanh điện, mãi mới thấy các vị sư trưởng bước ra. Bèn tiến lên đón, thì thấy sư phụ Điền Bất Dịch trong tay ôm Trương Tiểu Phàm, bất giác đờ người, hỏi, sư phụ, thế nào rồi? Điền Bất Dịch nhìn ra là y, bỗng đâm tức giận, cáo kỉnh quát, thế nào? Có ngốc không thế? Còn không mau đón lấy. Tống Đại Nhân vội vàng đón lấy Trương Tiểu Phàm vẫn đang say ngủ. Điền Bất Dịch nộ khí bừng bừng, khóe mắt cứ chĩa vào bọn Thương Chính Lương. Thiên Vân mấy người lúc ấy vừa đang bước ra vừa cười vụng, lòng càng thêm giận dữ, bèn hét bảo Tống Đại Nhân. Mau đi đi, còn ngây ra ở đó làm gì? Dứt lời, cũng không thèm để ý đến ai nữa. Hữu thủ hư không vạch một đường, một làn xích quang lóe sáng, rồi một thanh trường kiếm màu đỏ vút lên. Chưa nhìn rõ động tác của lão ra sao, đã thấy lao tới kiếm rồi phá không bay vọt đi. Tống đại nhân nhất thời không nắm được đầu đuôi câu chuyện, nhưng ít nhất cũng hiểu rằng mình vừa có thêm một sư đệ. Y nhìn Trương Tiểu Phàm nằm trong lòng, thốt lên, tiểu sư đệ, ta còn chưa biết đệ tên là gì nữa. Trương Tiểu Phàm vốn vẫn ngủ say chưa tỉnh, hồn nhiên không biết rằng số mệnh của mình đã vô tình quành sang một khúc ngoặt lớn. Trương Tiểu Phàm mãi mới tỉnh lại, đờ đẫn đến nửa ngày trời, nó từ từ ngồi dậy, việc đã qua như nước thủy triều, vụt lại ào vào trí não. Kinh hoàng như ác mộng. Đệ tỉnh lại rồi à? Vậy thì tốt. Từ ngoài cửa vọng đến một giọng nói, rồi bước vào một người. Trương Tiểu Phàm ngước mắt nhìn, nhận ra Tống đại nhân, thân hình to cao, tướng mạo thô hào hôm đó đã gặp trên Thông Thiên Phong. Với tâm trạng của nó hiện nay, chẳng biết sao nữa, gặp được người quen là cảm thấy mấy phần thân thiết. Tống đại ca. Trương Tiểu Phàm thốt lên. Tống đại nhân tuy là một đại hán, lúc này trong lòng cũng bất giác thương xót, y đi đến trước giường, giơ tay xoa đầu Trương Tiểu Phàm, dịu dàng nói, tiểu sư đệ, đừng buồn bã quá, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Trương Tiểu Phàm đờ ra một lúc, hỏi, người một nhà là thế nào? Tống đại nhân mỉm cười đem chuyện Điền Bất Dịch thu nạp nó làm đồ đệ kể qua một lượt. Đương nhiên mối tranh chấp nho nhỏ xảy ra giữa các vị trưởng bối trong Ngọc Thanh Điện trên Thông Thiên Phong ngày hôm đó, y không hề hay biết. Trương Tiểu Phàm lắng nghe, nhất thời hoang mang, trong mắt một con nhà nông gia như nó, Thanh Vân Môn gồm toàn những nhân vật như là thần tiên, nó chưa bao giờ dám vọng tưởng một sớm một chiều, lại có cơ hội được vào Thanh Vân Môn. Chỉ có điều, nó chẳng mong phải trả cái giá như thế này. Nó nghiến răng, rốt cục biết là nghĩ ngợi nhiều cũng vô ích, bèn cất giọng gọi, Tống sư huynh. Tống đại nhân mỉm cười gật đầu, tốt lắm, tiểu sư đệ, lần này đệ ngủ đến một ngày một đêm rồi đấy, chắc là đói lắm. Trương Tiểu Phàm vốn không có cảm giác gì, nay nghe y nhắc thế, bụng nó liền réo lên lục bục hai tiếng. Tống đại nhân cười, nào, tiểu sư đệ, chúng ta đi ăn cái gì đã, tiện thể ta nói cho đệ nghe qua tình hình bản môn, sau đó cùng đi bái kiến sư phụ sư nương, gặp qua các vị sư huynh khác. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, tụt xuống giường, bây giờ mới chú ý thấy căn phòng nó nằm đây, có chút rông giống với căn phòng của đệ tử Thanh Vân trên Thông Thiên Phong, nhưng hình như rộng hơn chút xíu. Tống đại nhân vừa dắt nó đi ra ngoài, vừa nói, đại trúc phong của chúng ta không bằng các chi phái đồng môn khác, người rất là ít, nếu tính thêm đệ vào, tổng cộng không quá 10 người, vì thế phòng ốc đều rộng rãi. Y vừa nói vừa bước ra ngoài, cũng là một tiểu viện tương tự, lại đi thêm mấy bước, ra ngoài sân, cũng là một hành lang lượn khúc, nhưng nhìn qua là nắm bắt được hết, chỉ có mười mấy phòng, kém xa quy mô bên Thông Thiên Phong. Trương Tiểu Phàm cùng Tống đại nhân đi xuống nhà bếp, nghe y nói, chi phái đại trúc phong là do Trịnh Thông, tọa hạ tứ đệ tử của Thanh Diệp tổ sư khai sáng, truyền tới Điền Bất Dịch ngày nay là 6 đời, tình hình luôn luôn như vậy, lúc nào cũng neo người. Hiện giờ vào hàng sư trưởng ở đây, ngoài thủ tọa Điền Bất Dịch, còn có một vị sư thúc là Tô Như, cũng chính là thê tử của Điền Bất Dịch. Họ chỉ sinh được một con gái là Điền Linh Nhi, năm nay 13 tuổi, hơn Trương Tiểu Phàm 2 tuổi, vì vậy Trương Tiểu Phàm ở đây quả thực là một tiểu sư đệ. Trong số đệ tử của Điền Bất Dịch thì Tống đại nhân là đại sư huynh, tiếp theo có Ngô Đại Nghĩa, Trịnh Đại Lễ, Hà Đại Trí, Lữ Đại Tín, Đỗ Tất Thư. Trương Tiểu Phàm dụng tâm ghi nhớ, Đại Nghĩa sư huynh, Đại Lễ sư huynh, Đại Trí sư huynh, Đại Tín sư huynh, Đại Thư sư huynh. Tống đại nhân cười, là Đỗ Tất Thư sư huynh. Trương Tiểu Phàm ngây người, rồi hiểu ra, buột hỏi, sao vị lục sư huynh này lại khác mọi người vậy? Tống đại nhân đáp, vốn cũng kêu y là đại thư đấy, nhưng mà đệ thử gọi thêm hai tiếng nữa xem. Trương Tiểu Phàm lẩm nhẩm gọi, Đỗ đại thư, Đỗ đại thư, Đỗ đại thúc. Rồi vỡ lẽ, bèn phá ra cười. Tống đại nhân cũng cười, đệ thấy đấy. Thực ra sư phụ cũng chẳng chú ý mấy, nhưng sư nương thì rất là bực, kêu tên mấy lần thì bảo Đỗ sư đệ chẳng tôn sư trọng đạo gì cả. Bèn ra tay sửa trị một trận, dọa Đỗ sư đệ sợ gần chết, khiến y phải vội vàng xin sư phụ sư nương đổi tên cho, sau này sư nương bèn chọn cho y cái tên Đỗ Tất Thư, đệ lại đọc kỹ cái tên này xem. Trương Tiểu Phàm khe khẽ đọc, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thư, Đỗ Tất Thu, rồi lại phá ra cười gập cả bụng. Tống đại nhân vốn có ý muốn làm cho nó cười, mong giảm bớt phần nào nỗi bi thống, thấy Trương Tiểu Phàm cao hứng như vậy, trong lòng y cũng rất vui, bèn hân hoan bảo. Lục sư đệ trước khi nhập môn vốn có thói xấu đánh bạc, sau này cơ duyên xảo hợp, được sư phụ độ hóa thượng sơn. Tuy không đánh bạc ăn tiền nữa, nhưng bình thường cứ thích gạ người cá cược, sư nương làm thế là cũng có ý nhắc nhở y. Trương Tiểu Phàm tính tình trẻ con, mặt mày tươi tắn rồi thì nỗi bi thiết trong tim cũng giảm bớt, lại thấy đại sư huynh thân tình như vậy, nỗi e ngại khiếp sợ nung nấu về tương lai cũng dần dần được xoa dịu. Ở nhà bếp ăn uống xong, Tống đại nhân bèn dẫn Trương Tiểu Phàm đến thủ tĩnh đường, điện chính của đại trúc phong. Lúc ấy tất thảy mọi người từ trên xuống dưới trong đại trúc phong đều đang tập trung tại thủ tĩnh đường, nhà lát gạch đỏ, mái tơ cột đá, nền đất có khắc hình thái cực rất lớn, trần thiết nói chung là khá giản dị. Trước sảnh bày hai cỗ trường kỷ, trên có hai người ngồi,

Trương Tiểu Phàm ngoảnh nhìn vào trong, thấy đèn lửa đã tắt hết, một vùng đen ngòm, chỉ có ánh trăng chiếu trước điện, mang chút khí vị u ám. Lại đi thêm một lúc, họ quay về khu hành lang lượn khúc nơi ở của bọn đệ tử. Tống đại nhân đưa nó vào một gian tận cùng phía bên phải, nói: "Tiểu sư đệ, căn phòng mà đệ thức dậy lúc ban ngày đó là nơi ta ở, các sư đệ khác theo thứ tự mà xếp phòng, đều nằm bên phải, bảy căn bên trái kia không có người ở." Ngưng một lúc, y nhìn Trương Tiểu Phàm hỏi: "Đệ ở một mình, liệu có sợ không?" Trương Tiểu Phàm lắc đầu. Tống đại nhân mỉm cười: "Vậy thì được rồi, nam tử hán đại trượng phu chúng ta sao có thể sợ cô đơn. Lại đây, chúng ta cùng vào." Nói đoạn dắt Trương Tiểu Phàm đi vào. Trương Tiểu Phàm ngắm cái nơi bây giờ lạ lẫm mà rồi sẽ phải kết bạn với nó lâu dài. Cái sân nhỏ, bên trái có một cây tùng xanh, bên phải có năm thân trúc tỉa tót, cao bằng 2-3 người. Trong sân đá mảnh lát thành lối đi nhỏ, hai bên là bờ cỏ, gió đêm thoảng tới, lá cây cành trúc khe khẽ khua động, hương cỏ dịu dàng đưa lại, rất đỗi thanh tịnh. Tống đại nhân mở cửa phòng, đi vào thắp đèn, gọi: "Tiểu sư đệ, lại đây nào." Trương Tiểu Phàm bước theo, thấy bên trong sắp đặt giản dị y như phòng của Tống đại nhân, chỉ có bàn ghế chăn đệm, ngoài ra chẳng còn gì nữa. Tống đại nhân bảo: "Hôm nay ta đã quét tước qua chỗ này, đệ ở tạm vậy. Sống trên núi Thanh Bần, đệ tuổi lại nhỏ, có thể cảm thấy cô đơn, nhưng chúng ta là người học đạo, phải chịu đựng mọi sự rèn luyện, về sau những chuyện ăn ở sinh hoạt, đệ đều phải tự lo lấy." Trương Tiểu Phàm đáp: "Đệ biết rồi, đại sư huynh." Tống đại nhân gật gật đầu, quay nhìn các phía, nói: "Thế nếu không có việc gì nữa thì ta về đây. Đệ đã mệt nhọc suốt cả ngày cũng nên nghỉ sớm một chút." Trương Tiểu Phàm vâng lời, tiễn đại sư huynh đến cửa, sực nghĩ ra một điều, liền hỏi: "Đại sư huynh, làm sao mà vừa sập tối, đã chẳng thấy vị sư huynh nào ló ra ngoài thế?" Tống đại nhân cười đáp: "Đệ không biết đâu, bọn chúng ta ở trên Đại Trúc Phong học đạo cũng được ít nhất mấy chục năm rồi, ngày thường hiếm khi ra ngoài, nơi này bước chân đã thuộc khắp, vì vậy lười đi lại. Như lão tứ thích xem sách, lão nhị thích ca hát, người cần mẫn hơn một chút như lão tam thì ngồi trong phòng tu luyện, thông thường đều không ra ngoài." Trương Tiểu Phàm giờ mới hiểu, Tống đại nhân xoa xoa đầu nó, lại dặn dò vài câu, rồi quay mình bước đi. Trương Tiểu Phàm trở vào phòng, đóng cửa lại, lúc ấy cảm thấy cả thế giới đột nhiên tĩnh lặng, chẳng có lấy một tiếng nói. Nó xè xẹ bước lại trước bàn, đờ đẫn ngồi xuống một lát, rồi chẳng biết làm gì, nó bèn thổi tắt đèn lửa, cởi bỏ áo ngoài, lên giường nằm, chằn chọc chờ mình, chẳng biết bao lâu thì mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi. Á! Trong bóng tối, Trương Tiểu Phàm kêu khẽ rồi lật mình ngồi dậy thở hổn hển. Nó vừa mơ thấy mình quay lại thôn Thảo Miếu, gặp lại cha mẹ, gặp lại lũ bạn nhỏ vẫn thường chơi đùa, lại cả các chú bác cô gì khác rất là vui vẻ, nhưng đột nhiên họ đều biến ra tử thi, máu chảy thành sông, kinh khủng cùng cực. Nó run hết cả người, thế là thức giấc. Nó ngồi trên giường một lúc lâu, hơi thở dần dần điều hòa, mắt cũng lần lần thích ứng với bóng tối, nhìn ra phên cửa mở hé, có ánh trăng nhàn nhạt xiên vào, rơi trên nền đất, mờ ảo như tuyết sương. Tương Tiểu Phàm không buồn ngủ, bèn bò dậy đi đến trước cửa, cọt kẹt một tiếng, kéo cửa bước ra ngoài. Bốn bề tịch mịch lặng lẽ, từ nơi nào chẳng biết âm ỉ đưa lại tiếng côn trùng, một tiếng, hai tiếng, rủ già rủ rỉ, ánh trăng long lanh như nước, rải xuống mình nó. Nó ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy ngàn sao nhấp nháy, trăng giữa từng không, long lanh trong trẻo. Chẳng biết Kinh Vũ thế nào, có phải cũng đang mất ngủ không? Nó khẽ thì thầm, rồi thở dài, xoay mình đi vào phòng, thình lình trước ngực trùng lại. Một vật từ trong áo lót sát mình lăn ra, rơi xuống mặt đất. Trương Tiểu Phàm giật bắn mình, cúi xuống nhặt lên, thì ra là hạt châu tròn chặn tím sẫm ảm đạm vô quang nọ, chính giữa trên hạt châu có một lỗ nhỏ xíu, chắc là để phổ trí xuyên vào chuỗi tràng hạt ngày hôm đó. Mấy buổi nay nó gặp toàn đại biến, đã quên bẵng vật này, giờ mới nhớ lại khi ấy phổ trí có dặn phải ném hạt châu đi. Nghĩ đến đây, lòng nó chợt trào nỗi cay đắng, cha mẹ chẳng để lại gì, phổ trí với nó là chút duyên tao ngộ, tuy chỉ gặp nhau một đêm, nhưng cũng đã như người thân, mà hạt châu xấu xí này là vật duy nhất phổ trí để lại cho nó. Trương Tiểu Phàm giơ tay, soi hạt châu lên giữa không trung, dưới ánh trăng rờ rỡ sáng trong, chợt thấy màu sắc hạt châu bật đi một chút, thành ra màu tím nhạt, nửa như trong suốt, lờ mờ bên trong có một luồng khí loãng xoáy tròn không ngừng. Hình như có linh tính, chỉ trực phá vỏ mà ra. Duy có điều mỗi lần luồng khí chạm được gần đến nơi nào trên bề mặt, nơi ấy lại sáng lên một chữ Phạm nho nhỏ, dồn nó quay lại. Trương Tiểu Phàm ngắm mãi, lòng bất giác sinh niềm vui thích, lại nghĩ đây là vật duy nhất mà phổ trí di niệm, nên thực sự không nỡ vứt bỏ. Nghĩ ngợi lâu lắc, lại từ trên cổ tuột xuống một sợi dây đỏ, đó là cái cha mẹ buộc cho để giữ gìn trường mệnh bình an. Con nhà bình thường đều có thể đeo thẻ vàng khóa bạc, nhưng gia đình nó nghèo nàn, đành lấy dây đỏ thay thế. Nó bèn dùng dây đỏ xuyên vào hạt châu buộc kỹ lại, đeo lên trước ngực, sát ra, bất giác lạnh buốt, nhưng vẫn cảm thấy khí vị ấm áp. Nó mỉm cười một mình.

Điền Linh Nhi thì từ một cô gái nhỏ 13 tuổi, đã lớn lên thành một thiếu nữ 16, dung mạo thêm diễm lệ, lúc nói cười trông vẻ càng thanh tú. Điền Linh Nhi xưa nay đều cảm thấy 6 vị sư huynh lớn hơn mình nhiều quá, lại bần thần không sức sống, nên thường thích ở cùng với gã sư đệ ngớ ngẩn ngốc nghếch, 3 năm qua, tình cảm thân mật vô cùng. Xưa nay lúc nào Điền Linh Nhi cũng chiếm thế thượng phong, Trương Tiểu Phàm cảm thấy sư tỷ quả thật hơn mình quá nhiều, tuy ngày thường hay đùa nghịch chọc phá, nhưng thi thoảng mình bị sư huynh trêu ghẹo. Sư tỷ lại là người đầu tiên đứng lên bênh vực, ủng hộ mình. Trong núi tịch mịch, nhưng cũng thanh tịnh, Trương Tiểu Phàm đã hỏi Điền Bất Dịch và Tống Đại Nhân mấy lần về vụ thảm án thôn Thảo Miếu, nhưng chuyện đó đến nay chẳng còn tìm ra đầu mối, thời gian lâu dần, Trương Tiểu Phàm cũng lần lần bớt sốt sắng. Sáng sớm hôm ấy, Trương Tiểu Phàm theo lệ thường cầm lấy con dao chặt củi, một thân một mình đi ra khỏi phòng, nhằm hướng hậu sơn mà bước. Điền Linh Nhi từ 2 năm nay đã hoàn thành bài tập chặt trúc, không còn đi nữa, vì vậy Trương Tiểu Phàm thường lên núi một mình, có điều lúc nào rỗi, Điền Linh Nhi cũng chạy lên theo chơi đùa với Trương Tiểu Phàm. Hôm nay Trương Tiểu Phàm chẳng thấy bóng Điền Linh Nhi đâu, nhưng cũng không để ý lắm, cứ thế đi lên núi, thêm 1 tháng nữa là có thể kết thúc bài tập chặt trúc. Bây giờ mỗi ngày hắn đã chặt được 2 cây hắc tiết trúc, nhưng vẫn còn kém xa Điền Linh Nhi, hồi đầu Điền Linh Nhi đã kết thúc rất nhanh, một ngày có thể chặt đến 10 mấy cây. 1 tháng trước, cuối cùng hắn cũng đã tu xong tầng thứ nhất trong Ngọc Thanh Cảnh của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, kế đó Tống Đại Nhân truyền thụ cho hắn yếu quyết của tầng thứ 2. Hắn tập được 1 tháng, tuy tầng thứ 2 thâm ảo hơn tầng thứ nhất nhiều, nhưng chẳng hiểu tại sao, hắn ngấm ngầm cảm thấy còn dễ dàng hơn. Chẳng hạn tầng thứ nhất cần khống chế khổng khiếu toàn thân, hắn luyện đủ 3 năm mới có được chút thành tựu, nhưng tầng thứ 2 yêu cầu hóa khí vi tinh, tức là biến linh khí trời đất dẫn nhập vào cơ thể thành tinh khí trong kinh mạch. Theo như Đại sư huynh nói, bài này khó hơn tầng thứ nhất không chỉ 10 lần, nhưng Trương Tiểu Phàm tự thấy là nhẹ nhàng vượt xa tưởng tượng. Xét đến căn nguyên, chắc có liên quan với bộ Đại Phạm Bát Nhã, 3 năm nay mỗi ngày hắn đều tu tập Đại Phạm Bát Nhã không hề gián đoạn, vận hành nội khí cũng đã hơi có hỏa hầu, mà tinh khí thì thuộc nội khí, có căn bản 3 năm rồi, tiến cảnh của Trương Tiểu Phàm thành ra cực nhanh. Chỉ có điều hắn không tin lắm vào bản thân, lúc đầu người xung quanh luyện mất 1 năm thì hắn luyện mất 3 năm, lần này chắc quá nửa là cảm giác sai rồi. Vì vậy hắn cũng chẳng để ý nữa, có điều mỗi ngày vẫn theo đúng giờ giấc tu tập, trước nay cũng chẳng có ai lai vãng làm phiền. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Tiểu Phàm lên núi, đến chỗ cánh rừng trúc đã quen thuộc bấy nay, nhưng thấy màu xanh tươi tràn ngập, trùng trùng điệp điệp, gió núi lùa tới, rừng trúc xào xạc như sóng xô, vẻ rất lộng lẫy, trong lòng bỗng như mới mẻ. Hắn hít thật sâu luồng không khí thanh tân, vận động thân thể một lát, rồi cầm con dao tiến vào rừng trúc. Chỗ hắn đến lúc này không phải là chỗ bắt đầu bài tập 3 năm về trước nữa, mà ở tít mãi sâu trong rừng, nơi toàn trúc to, chất trúc cũng cứng rắn hơn nhiều. Trong rừng, sương loãng ban sớm lờn vờn như sa mỏng, trên lá trúc xanh hai bên con đường nhỏ, móc đọng lóng lánh, đẹp long lanh. Đi được một hồi, mình hắn chìm vào trong biển màu xanh lục, hắc tiết trúc ở đây vươn cao sừng sững, lá cành rậm rạp xuyên thẳng lên trời, ánh sáng từ các khe kẽ rọi xuống, để lại từng mảng bóng sẫm trên mặt đất. Trương Tiểu Phàm nhìn trái nhìn phải, chọn một cây hắc tiết trúc lớn, ước lượng một chút, rồi vung dao lên định chặt. Phụp, thốt nhiên vang lên một tiếng động buồn ỉu, Trương Tiểu Phàm cảm thấy trước đầu đau nhói, ra là bị một vật đập đúng vào trán. Hắn cúi đầu xuống nhìn, trên đất đang lách tách một quả thông. Trước sau trái phải ở đây đều là hắc tiết trúc, trúc non rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên không có cây thông. Hắn nghĩ một lát, khóe miệng lộ nét cười, rồi dòm khắp 4 phía, kêu lớn, sư tỷ, là tỷ phải không? Giọng hắn truyền đi mãi xa trong rừng trúc, vang dội nhưng chẳng có ai đáp lời. Trương Tiểu Phàm biết sư tỷ xưa nay nghịch ngợm thích lừa người ta, đang định kêu thêm lượt nữa, thốt nhiên trước đầu lại nhói lên, đau ơi là đau, ra là bị một quả thông nữa ném trúng, phía trên đỉnh đầu vẳng xuống tiếng kêu lanh lảnh chí chí chí chí. Trương Tiểu Phàm nén đau ngẩng nhìn, thì thấy trên cây hắc tiết trúc, có một con khỉ lông xám chẳng biết đã trèo lên ấy từ khi nào, tay nó nắm mấy quả thông, đuôi treo vào cành trúc, đang cười lành lót chí chí chí chí, bộ dạng hí hửng trông kẻ khác gặp nạn. Trương Tiểu Phàm đờ người, 3 năm nay hắn chưa từng nhìn thấy con khỉ nào trong rừng. Trên đại trúc phong hầu như toàn là trúc, mãi nơi hang động xa xôi phía bắc núi mới có một dải rừng hoang tùng bách. Xem ra con khỉ này chính là sống ở đằng đó, hôm nay chẳng hiểu thế nào lại chạy lên đây. Đại trúc phong vươn thẳng và hiểm trở, tuy không cao vượt chân mây như thông thiên phong, nhưng cũng ngập vân hải. Từ chân núi leo lên trên, hầu như không có đường lối, phần lớn đệ tử Thanh Vân Môn đều đằng không mà đi. Trương Tiểu Phàm tu tập thô sơ, ngoài việc chặt trúc mỗi ngày ra, thường xuyên cũng nghe các sư huynh nói chuyện. Trong thâm cốc ở hậu sơn đại trúc phong loài tùng bách dại mọc thành rừng, thâm u khó lường, ít người lai vãng. Năm xưa tổ sư của đại trúc phong cũng đã từng có người chống kiếm đi vào thám thính thâm cốc, Nhưng đó chỉ là rừng rậm nguyên thủy, chẳng có sự gì kỳ quái lạ lùng, thú dữ trùng độc tuy nhiều, nhưng cũng chẳng bao giờ ra khỏi cốc, vì vậy mấy năm lại đây tương đối bình an vô sự. Hắn đang nghĩ ngợi, chợt thấy con khỉ giơ tay lên, hắn giật thót, vội vàng lách mình tránh, quả nhiên lại là một trái thông nữa ném xuống, nếu không né kịp, e lại dính vạ tiếp. Con khỉ xám thấy hắn né ra, bèn kêu lanh lảnh hai tiếng, mặt mày giận dữ, tựa hồ trách Trương Tiểu Phàm không nên tránh đi vậy. Trương Tiểu Phàm xông tới con khỉ làm bộ mặt hề, rồi không thèm để ý đến nó nữa giang ra bỏ đi, trong lòng nghĩ con khỉ này lấy việc chọi người ta làm vui, thật là ít thấy, đúng là súc sinh vô tri. Hắn đi được hai bước, chợt nghe sau tai tiếng gió rít lên, tránh không kịp, rồi phục một tiếng, sau ót lại bị quả thông cứng đập vào, lần này lực đạo không nhẹ, Trương Tiểu Phàm thấy mắt tối sầm, không kìm được kêu thốt lên. Chỉ thấy con khỉ đó ngồi trên cành trúc vỗ tay cười to, lắc la lắc lư, rõ là vui thích. Trương Tiểu Phàm bừng bừng nổi giận, xông lại lay cây trúc thật mạnh, cây hắc tiết trúc to thế bị hắn lay rùng rùng nghiêng ngả, nhưng con khỉ xám chỉ dùng đuôi quấn vào cành trúc, đu đưa người theo nhịp hắn lay, chẳng tỏ vẻ sợ hãi, lại còn cười chí chí chí không ngừng. Trương Tiểu Phàm thấy không làm gì được con khỉ, trong lòng càng thêm tức giận, rút dao ra chặt mạnh vào cây trúc. Con khỉ cũng chẳng sợ sệt, cứ ở trên cây trúc nhìn hắn với vẻ thú vị. Trương Tiểu Phàm chặt đến đầm đìa mồ hôi, khó khăn lắm mới chặt được 7-8 phần, đã thấy thành công trước mắt, chợt nghe trên cây tiếng kêu lanh lảnh, liền ngẩng đầu nhìn, thì thấy con khỉ xám lắc đuôi, tung mình bay lên, rồi nhảy sang một cây hắc tiết trúc bên cạnh, sau đó kêu đoành, lại ném một quả thông xuống. Trương Tiểu Phàm tức quá, cũng không thèm bận tâm xem nó có nghe hiểu không, chỉ tay quát lớn, mày có giỏi thì xuống đây. Con khỉ xám gãi gãi đầu, ngoạo cổ nghĩ một lúc lâu. Áng chừng không hiểu cái gì là giỏi hay không giỏi, nên chỉ há mồm cười to, làm mặt xấu với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị nó hành cho tức gần chết, nhưng chẳng biết làm thế nào, ngày hôm ấy mãi mới làm xong bài tập, nhưng bị nó ném 7-8 phát vào đầu, đau không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm tức cành hông, bực bội xuống núi, không đếm xỉa gì đến con khỉ nữa. Ai dè nó nghịch thành quen, mấy sáng liền đều đợi trong rừng, hễ thấy Trương Tiểu Phàm đi đến chặt trúc, là chọi hắn làm vui, rồi thích thú ngó bộ dạng nổi giận của hắn. Trước bữa cơm tối ngày hôm ấy, Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm qua một bên, khẽ khẽ hỏi, Tiểu Phàm, đầu đệ sao vậy? Trương Tiểu Phàm mấy ngày liền bị con khỉ bắt nạt, đầu bị chọi đến mức chỗ thì xanh chỗ thì tím, đau đớn không chịu nổi, chỉ có điều hắn cảm thấy bị một con khỉ chọc ghẹo là chuyện rất mất mặt, nên chẳng nói với ai, lúc này nghe sư tỷ hỏi, chù trừ một lát, rốt cục cũng kể hết ra. Điền Linh Nhi bĩu đôi môi hồng, không nín được bật cười, hai má hiện ra đôi lúm đồng tiền xinh xinh, tú mỹ quá đỗi. Trương Tiểu Phàm bị cô ta cười, lại giống như mọi khi, mặt mày đỏ ứng lên, cúi đầu nhìn xuống. Điền Linh Nhi vỗ bồm bộp vào vai Trương Tiểu Phàm bảo, yên tâm đi. Tiểu sư đệ, mấy ngày nay mẹ muốn ta năng vào Thái Cực Động tu tập, chuẩn bị cho kỳ Thật Mạch hội võ 2 năm tới, chẳng ngờ để đệ bị một con khỉ bắt nạt. Đệ đừng lo, ngày mai ta đưa đệ lên núi, dạy cho nó một bài học. Giọng điệu của cô ta ra vẻ già dặn, lại có ý như là dỗ trẻ con. Nhưng Trương Tiểu Phàm từ nhỏ nghe đã quen, chỉ cười mếu mà không để tâm đến. Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi quả nhiên thức dậy rất sớm, cùng Trương Tiểu Phàm thẳng đường lên hậu sơn. Trong núi gió mát, thổi tới hiu hiu, Điền Linh Nhi mặc bộ đồ đỏ, y như bóng dáng buổi đầu cùng Trương Tiểu Phàm lên núi chặt trúc, thoăn thoắt bước đằng trước. Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy người thiếu nữ xinh đẹp như một dải mây hồng phiêu phất thong dong trên núi, thoảng trong làn gió, dường như có một phiến u hương nhẹ nhẹ thả đưa. Trương Tiểu Phàm thốt bàng hoàng, chợt nhiên nảy sinh ước vọng là được đi mãi như thế này. Trong lúc hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, Điền Linh Nhi đã đi rõ xa, rồi ngoảnh đầu nhìn lại, gọi lớn, Tiểu Phàm, đệ làm sao mà chậm chạp thế? Trương Tiểu Phàm giật mình thức tỉnh, khuôn mặt chợt hồng, không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng rảo bước lên. Hai người đến trước rừng trúc, Điền Linh Nhi bảo Trương Tiểu Phàm, đệ một mình vào trước, ta sẽ theo sau. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cầm con dao đi vào, mới được vài bước, thình lình nhớ ra là cần dặn dò Điền Linh Nhi phải cẩn thận. Bèn xoay mình nhìn lại, đã không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Hắn đờ ra, lòng trào lên một nỗi buồn nản mơ hồ, rồi khẽ lúc lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vô liêu, hướng về phía sâu trong rừng trúc cất bước. Đến nơi, thấy khắp rừng là một dải tịch mịch. Trương Tiểu Phàm dương mắt ngó quanh nhưng không tìm thấy con khỉ xám đâu cả. Hắn lẩm bẩm, chắc là con khỉ đó có linh tính, biết rằng hôm nay hắn đưa trợ thủ đến, nên không dám lại nữa. Hắn vừa nghĩ ngợi, vừa ngó nghiêng khắp bốn xung quanh, nhưng không thấy tung tích con khỉ. Hoài công vô ích, đành đi đến bên một cây hắc tiết trúc, chuẩn bị đốn chặt. Chí chí chí chí, thình lình trên đỉnh đầu vang lên cái tiếng lanh lảnh quen thuộc. Trương Tiểu Phàm lập tức nhảy ra như một phản xạ có điều kiện, nhưng đã thấy đầu đau nhói, thì ra lại không kịp nữa, bị một quả thông nện trúng. Đau ơi là đau. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy con khỉ đó treo ngược lên cành trúc như mọi khi, cười mãi không thôi. Hắn mừng rỡ, nhảy cẫng lên chỉ vào con khỉ cười lớn, ha ha, rốt cục mày cũng đến rồi. Hắn nói không to, nhưng con khỉ lại giật mình đánh thót, bụng nghĩ người này ngày thường bị trọi luôn nhảy lên như đìa, lửa giận cứ sùng sục, sao hôm nay lại vui vẻ như thế? Lẽ nào bị ta trọi mấy ngày, đâm ra nghiện rồi, không được trọi không chịu nổi, bị trọi đau lại cao hứng đây. Chính lúc đó, trong rừng trúc bỗng xẹt đến một cái bóng đỏ, Điền Linh Nhi đạp trên hổ phách chu lăng, đằng không lướt tới, nhanh như chớp giật, năm ngón tay vung chảo, tóm lấy con khỉ kia. Ai ngờ con khỉ cực kỳ linh mẫn, mắt vừa liếc thấy là liền có phản ứng, cái đuôi đang quấn lấy cành cây lập tức lỏng ra, cả thân mình buông rơi xuống. Điền Linh Nhi đã tính kỹ cách vây chụp khắp các phương vị trước sau trái phải, nào ngờ con khỉ tự thả rơi, cô ta bất giác sững người, chụp trượt vào khoảng không. Trương Tiểu Phàm ở dưới đất đang chuẩn bị hành động, thì lại thấy con khỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay, níu lấy thân trúc bò lên, rồi dường như biết phía trên là cô gái áo đỏ lợi hại, nó chẳng chậm trễ, lập tức lắc lư nhảy từ cây trúc này sang cây khác rồi lại sang cây trúc khác nữa, ra ý tìm cách đào thoát. Điền Linh Nhi sinh lòng hiếu thắng, hét vang từ trên cao, đuổi theo. Co ta vẫy tay trái, hổ phách chu lăng phá không mà tiến, Trương Tiểu Phàm dưới mặt đất sải bước chạy. Nếu ở trên đất trống, với tốc độ của hổ phách chu lăng, chưa đến một tích tắc là Điền Linh Nhi đã bắt được con khỉ xám, nhưng hôm nay lại là trong rừng trúc rậm rà, thành ra gặp vô số chướng ngại. Con khỉ xám vô cùng thông minh, nó không chạy trốn theo đường thẳng, mà luồn trái quẹo phải trong khu rừng, vòng tới ngoặt lui, tháo chạy về phía trước. Điền Linh Nhi vừa phải chú ý tông tích con khỉ, vừa phải đề phòng những cây hắc tiết trúc nhan nhản khắp nơi ào đến trước mặt, thật là phiền phức. Trương Tiểu Phàm thì chỉ có thể chạy dưới đất mà lo hão, không giúp được gì. Hai người một con khỉ cứ đuổi chạy gấp gáp như thế, trong những tiếng chi chí lanh lảnh của con khỉ xám, cũng chẳng biết là trải qua bao lâu, Trương Tiểu Phàm hô hấp dần dần nặng nề, đã thấy mệt nhừ, có lẽ cũng chạy đuổi đến rất xa rồi. Rừng trúc xanh tươi trước mặt dường như trải dài khôn cùng khôn tận, hết lớp này đến lớp khác ào tới trước mặt. Trương Tiểu Phàm lưỡi khô miệng khát, chợt thấy bóng con khỉ xám xẹt qua, rồi cứ tụt lại mãi. Hắn mừng rỡ, lập tức lấy lại tinh thần, một luồng sức mạnh trào lên, chợt trong tích tắc, Điền Linh Nhi phía trên cao la hoảng, cẩn thận. Trước mặt Trương Tiểu Phàm bỗng hiện ra một vách đá dựng đứng. Hắn vội vàng thu bước, mất đà ngã bổ chửng. Định thần lại được, hắn thấy dưới vách đá là một thâm cốc, tít ra trong cốc có sương dày mù mịt, chẳng nhìn rõ gì cả, trên sườn vách gần đó không có hắc tiết trúc, mà là các loại cây cối hoang dại, phần lớn là tùng bách, thì ra bọn họ đã vô tình đuổi tới u cốc xa mãi phía sau núi. Trương Tiểu Phàm trông thấy con khỉ xám rơi xuống dưới, giữa không trung lại giở ngón cũ ra, nắm vào các cành cây đưa đẩy thân mình, rồi theo đà nhảy xuống, tháo chạy về phía trước. Hắn đang băn khoăn, chợt nghe tiếng gọi xé màn không vẳng tới, ngẩng đầu nhìn thì thấy Điền Linh Nhi tà áo đỏ phơ phất, đang lướt trên không, chìa cánh tay ngọc về phía hắn, lên đây nào. Trương Tiểu Phàm không kịp suy nghĩ nhiều, thò tay ra nắm lấy Điền Linh Nhi, Điền Linh Nhi dùng lực kéo, lôi hắn lên giải lụa đỏ, hổ phách chu lăng chợt chĩu xuống một chút. Nhưng lập tức trở lại nguyên trạng. Trương Tiểu Phàm lần đầu có trải nghiệm này, cứ luống ca luống cuống, Điền Linh Nhi đẩy hắn lại đằng sau, quát, ôm lấy eo lưng ta, mau. Trương Tiểu Phàm y lời ôm lấy, Điền Linh Nhi vội vã thúc tấm lụa bay, ánh đỏ lướt tới, hai người ngự trên hồ phách chu lăng, nhào thẳng xuống thâm cốc, đuổi theo bóng con khỉ xám kia. Gió rít căm căm, Trương Tiểu Phàm chỉ nghe tiếng vù vù, hai mắt nhắm nghiền chẳng mở ra, dưới chân hắn, hồ phách chu lăng mềm mà không phải mềm. E sơ sẩy là có thể rớt ra ngoài, khiến người ta cứ thấp tha thấp thỏm. Hắn cảm thấy rất là sợ hãi, bất giác giữ chặt Điền Linh Nhi thêm một chút, chỉ thấy tà áo hồng như mây, phiêu phất trước mắt, bóng hình sư tỷ tựa như tiên nữ trên 9 tầng trời, thanh lệ vô song, lại thêm làn u hương nhẹ nhẹ, phả vào khứu giác, trong lòng hắn ngập niềm vui sướng, khắc khoải mong sao giờ phút này đừng mãi trôi đi. Điền Linh Nhi hơi sức nào tưởng đến những suy nghĩ kỳ cục của thằng bé đằng sau lưng, một lòng một dạ đều hướng về con khỉ xám đang ở trước mặt. Cô ta thường ngày được cha mẹ và các vị sư huynh yêu thương khen ngợi, tính tình rất cao ngạo, hôm nay đuổi không nổi một con khỉ, thì làm sao mà chịu đựng nổi. Thế là trong thâm cốc, giữa những tảng cây, chỉ thấy bóng con khỉ xám đằng trước, bóng đỏ theo sát sau, quanh tới quẹo lui, bay chạy vùn vụt. Cứ thế chừng nửa canh giờ nữa, con khỉ xám đó chẳng biết là thứ dị chủng gì, hoàn toàn không tỏ ra mỏi mệt, vẫn chạy nhanh như cũ. Điền Linh Nhi thì đuổi bắt suốt quãng đường dài như vậy. Đã dần quen với cách chạy xuyên qua rừng, thành ra càng đuổi càng thấy gần tới nơi. Con khỉ chạy một mạch về mãi xa, Trương Tiểu Phàm từ sau lưng Điền Linh Nhi ngó lên, nom thấy cây cối trước mặt lần lần thưa đi, ánh sáng xuyên xuống, thấp thoáng đằng trước một dải đất trống, tựa hồ có tiếng nước chảy. Lúc này tiếng kêu lanh lảnh của con khỉ xám càng thêm gấp gáp, tựa như bất ngờ vì hai người này đuổi cả ngày trời mà không bỏ cuộc, nhưng nó chẳng có đường rút nữa, đành cố sống cố chết tháo chạy. Chẳng bao lâu, trước mặt bỗng sáng òa, quả nhiên là một vùng đất trống bao la, trên đất đầy đá vụn, ở giữa có một cái đầm nhỏ biêng biếc, sóng gợn dập dềnh, dòng nước chảy về phía tây. Con khỉ xám lăng mình đến đây, tỏ ra lúng túng, nhưng sau lưng tiếng gió rít thoát đã đến gần, nó bất đắc dĩ phải nhảy xuống đất, chạy bộ về đằng trước. Nhưng không hiểu tại sao, bước chân nó bỗng dưng chậm gì, chẳng giống chạy trốn, mà cứ như là tản bộ. Có điều, nó vẫn đi về phía trước, dẫu chỉ là từng bước, từng bước. Trương Tiểu Phàm nom thấy, trong lòng lấy làm lạ, nhưng Điền Linh Nhi vừa né tránh các chướng ngại, vừa chú ý theo dõi tung tích con khỉ. Tất cả tư tưởng đều tập trung cao độ, chẳng chú ý nhiều đến thế. Trông thấy con nghỉ sám ngay trước mắt, cô ta mừng rỡ quá, quát lớn một tiếng, thúc chu lăng bay thẳng lên, xông đến giữa bãi đất trống, lao ập tới con khỉ sám nọ. Đã thấy sắp bắt được con khỉ rồi, bỗng nhiên trong đầu Trương Tiểu Phàm nổ rầm một tiếng, thân mình chợt nhiên rung lắc lia lịa, một cảm giác váng vất nôn nao từ ngũ tạng trào lên, xông đến đỉnh đầu, trong phút chốc toàn thân hắn run lẩy bẩy. Trương Tiểu Phàm thất kinh, đang không biết làm thế nào, thì vừa lúc ấy, ngực hắn đột ngột nóng ran, một luồng khí ấm áp tán phát toàn thân, bảo vệ tâm mạch, rồi đánh tan cái cảm giác nôn nao kia đi. Trương Tiểu Phàm vô tình cúi nhìn xuống ngực, cảm thấy luồng khí nóng kia tỏa ra từ hạt châu tím sẫm mà phổ trí cho hắn ngày nào. Vừa lúc đó, Điền Linh Nhi phía trước thân hình cũng run rẩy, người chợt mềm oặt, rồi ngã nhào. Hai người bọn họ đang ở giữa không trung. Vừa mất đi sự điều khiển của Điền Linh Nhi, hổ phách Chu Lăng liền dừng ngay lại, hai người lập tức rớt tòm xuống dưới. Trương Tiểu Phàm lăn mấy vòng trên mặt đất, đau ơi là đau, nhưng hắn chẳng màng đến điều đó, còn chưa đứng vững đã hét toáng. Sư tỷ, tỷ không sao chứ? Chỉ thấy Điền Linh Nhi ngã lăn đằng trước, không hề động đậy, nét mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh toát ra đầy trán, đã ngất xỉu tự khi nào. Trương Tiểu Phàm hoảng kinh thất sắc, đoán chừng quá nửa là có liên quan với cảm giác cổ quái vừa nãy, liền nén đau, bò dậy chạy tới bên mình Điền Linh Nhi, lay lay cô ta gọi thêm mấy tiếng, Điền Linh Nhi vẫn không có phản ứng gì. Trương Tiểu Phàm ngoái nhìn bốn phía, thấy ở khu vực quanh cái đầm nước biếc này, trong vòng ba trượng, chẳng mọc đến một ngọn cỏ, nhưng ngoài ba trượng lại có cây cối tùm. Hắn nghiến răng, chấn áp cảm giác váng vất không ngừng trào dậy trong đầu, cõng lấy Điền Linh Nhi, thu nhặt hổ phách Chu Lăng vứt rơi một bên, đi ra phía ngoài. Với khoảng cách một hai trượng này, nếu là lúc bình thường nào khác thì chẳng đáng mấy bước chân, nhưng giữa lúc trong người nôn nao, đi đứng sao mà gian nan. Khó khăn lắm hắn mới ra khỏi ba trượng, đến dưới một cây thông lớn, cảm giác nôn nao kia quả nhiên lập tức tiêu tan không vết tích. Trương Tiểu Phàm đặt Điền Linh Nhi xuống, hồng hộc thở dốc, nhìn về phía đầm nước biếc, hắn thấy con khỉ vốn đến đó từ nãy giờ đang đứng im, nét mặt đau đớn khôn cùng, hướng ra chỗ hắn, trong mắt đong đầy những lời cầu cứu. Trương Tiểu Phàm cho mày, cuối cùng không nén được, bèn đứng lên đi vào trong. Mới có mấy bước, cảm giác nôn nao váng vất đó liền xuất hiện, rồi luồng khí ấm áp nơi ngực bỗng tràn dậy, chặn đứng nó lại. Trương Tiểu Phàm chậm chậm đi đến bên mình con khỉ, đầu mặt đầm đìa mồ hôi, con khỉ thấy hắn đến gần, chẳng nhúc nhích được, xem ra đã bị nén đến nghẹn thở. Trương Tiểu Phàm hít hơi thật sâu, cúi xuống ôm con khỉ lên, quay mình bước ra ngoài. Con khỉ lúc này rất nghe lời, yên yên lặng lặng phục trong lòng hắn. Khó khăn lắm mới bước nổi ra ngoài, đến bên mình Điền Linh Nhi vẫn đang hôn mê, cảm giác váng vất cũng theo đó tiêu tán. Trương Tiểu Phàm thả con khỉ, đặt mông ngồi xuống, thở hổn hển. Con khỉ xám đó cũng thở phào, nằm lăn ra đất, mắt long lanh đưa đi đưa lại, nhưng không chạy trốn nữa, cứ chằm chằm nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm cởi vạt áo, lấy hạt châu sọ ở sợi dây đỏ ra ngắm nghía kỹ càng, chỉ thấy bề ngoài tím sẫm của nó đã biến thành tím nhạt, luồng khí xanh bên trong tựa hồ bị kích thích, xoáy lông lốc không ngừng với tốc độ nhanh gấp 10 lần, va đập vào khắp phía bề mặt hạt châu. Cũng như lúc trước, cứ mỗi lần luồng khí xanh chạm vào bề mặt thì chữ phạm của chân ngôn nhà Phật lại hiện lên ngăn chặn. Cảm giác ấm áp vừa giải cứu Trương Tiểu Phàm cũng chính là từ chân ngôn này tỏa ra. Chỉ có điều Trương Tiểu Phàm nhận thấy rõ ràng, so với lần đầu hắn phát hiện ra hồi 3 năm về trước, những chữ phạm của chân ngôn nhà Phật này mỗi lần xuất hiện dù lớn hay nhỏ, thì độ long lanh cũng kém hơn khi xưa rất nhiều. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trương Tiểu Phàm ngắm hạt châu rất lâu, hơi thở dần dần điều hòa lại, nhưng ngoài việc độ sáng kém đi một chút thì chẳng còn nhận thấy điều gì nữa cả, đành đặt nó trở vào trước ngực. Hắn nhìn sang Điền Linh Nhi ở bên cạnh, thấy cô ta vẫn hôn mê bất tỉnh. Nhưng trên mặt đã dấy chút huyết sắc, tình trạng có vẻ khá hơn. Hắn cầm giải hồ phách Chu Lăng lên, ngắm nghía kỹ càng, đây là lần đầu hắn được nhìn bảo vật này gần đến thế, chạm tay vào thấy rất mềm mại, rất khoan khoái, rồi nhớ tới phong tư ưu mỹ của Điền Linh Nhi ban nãy khi đằng không nứt đi, trong lòng ngập tràn ngưỡng mộ. Hắn nhìn một lát, tay cũng học theo Điền Linh Nhi làm hiệu. Hồ khẽ, lên. Hồ phách Chu Lăng cứ như con rắn chết, chẳng thèm đếm xỉa, cũng chẳng thèm nhúc nhích.

Á Khẩu không nói được gì, chỉ có Điền Linh Nhi đi lên, cười hi hi vỗ vai hắn bảo, Tiểu Phàm à, cũng chẳng sao, đệ có bản lĩnh bằng một phần mười mấy ta cũng là không tồi. Trương Tiểu Phàm cười khổ mãi không thôi. Vào bữa cơm tối, mọi người trong Đại Trúc Phong tập trung lại trong nhà ăn. Đợi phu phụ Điền Bất Dịch ngồi xuống rồi, Tống Đại Nhân trước tiên bẩm báo tình hình của Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch cười nhạt, cũng chẳng thèm nhìn Trương Tiểu Phàm lấy một cái. Tôi như mỉm cười nói, à, Tiểu Phàm con đến Đại Trúc Phong chúng ta cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Trương Tiểu Phàm vội đáp, vâng, sư nương. Tôi như khẽ thở dài, than ôi, thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt 3 năm đã trôi qua rồi. Nói đoạn, ngừng lại một lúc, rồi cao giọng nói với 6 đệ tử còn lại, các con có cảm thấy thế không? Chúng đệ tử Đại Trúc Phong nhất tề ngồi thẳng dậy, đáp, có ạ. Tôi như hừ một tiếng, nói, bây giờ đến tiểu sư đệ các con cũng đã lớn rồi, thế mà 3 năm nay các con một chút tiến cảnh cũng không có, phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ tức chết? Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng ánh mắt về phía Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ, đành chân mình thưa, sư nương yên tâm, chúng con lần này nhất định tỏ ra xứng đáng. Trên mặt tôi như hiện ra rõ rệt 2 chữ không tin, nhưng vừa định nói, Điền Bất Dịch thốt nhiên xen ngang, lão Lục. Đỗ Tất Thư dùng mình, ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi, sư phụ, người gọi con ạ. Điền Bất Dịch lãnh đạm nói, mấy ngày nay ta xem ngươi những lúc rỗi đều ở trong bếp hoa chân múa tay với đám nồi bát muôi chậu, là chuyện gì thế? Đỗ Tất Thư đỏ mặt, há miệng đờ lưỡi, rồi lúng búng hỏi, sư phụ, người trông thấy ạ. Tôi như kêu ý, hỏi, Tất Thư, thế là thế nào? Đỗ Tất Thư do dự một lúc lâu, khe khẽ đáp, đệ tử muốn xem có thể làm những thứ đồ vật ấy động đậy không? Mọi người biến sắc, cảnh giới khu vật là cơ sở căn bản để luyện thành pháp bảo trong Thanh Vân môn đạo pháp, trừ phi đạt tới tầng thứ 4 trong Ngọc Thanh cảnh của Thái Cực Huyền Thanh đạo thì không thể tưởng đến. Điền Bất Dịch gật gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ vẻ gì, nhưng trong mắt lướt qua một ánh hoan hỉ, hỏi, thế sao rồi? Đỗ Tất Thư khe khẽ đáp, hình như có động đậy chút xíu. Ồ, mọi người ồn ào, thầy đều kinh ngạc vui mừng, lão Ngũ Lữ Đại Tín ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai y, mặt mày tươi rói. Tôi như ngồi đối diện đó cũng vui vẻ cười, hảo tiểu tử, không ngờ con lại hăng hái phấn đấu như vậy, chuyện từ khi nào thế? Đỗ Tất Thư lây cảm giác của mọi người, cũng thấy thoải mái, nói, chỉ mới gần đây, mấy ngày trước, con ở trong bếp tu hành, đột nhiên phát giác dưới sức mạnh của niệm chú. Ly nước trên bàn lay động, con đoán chẳng thể nào con đã đột phá được tầng thứ 3. Nói đến đây, y cười ngượng, lại tiếp, có điều, trong lòng đệ tử ngờ ngợ, không dám tin, bèn thường xuyên thử xem, chẳng ngờ bị sư phụ phát hiện. Điền Bất Dịch mỉm cười, là thế này, giữa tầng thứ 3 và thứ 4 của Ngọc Thanh Cảnh, tuy tác dụng khác nhau một trời một vực, nhưng mới luyện thành thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác thường rõ ràng. Con là người nhanh nhẹn linh mẫn, nhập môn tuy muộn, nhưng chẳng ngờ đi sau lại về trước. Mọi người đều cười, nhao nhao chúc mừng. Giữa đám ấy Điền Linh Nhi chen vào kêu lên, Lục sư huynh, Thế huynh đã quyết định là tu luyện pháp bảo gì chưa? Đỗ Tất Thư ngớ ra một lát, đáp, chưa, ta cũng vừa nhờ sư phụ nói, mới khẳng định mình đã tu tập đến tầng thứ 4, còn chưa kịp nghĩ đến. Tôi như mỉm cười nói, không gấp, mấy ngày này con hãng từ từ nghĩ, có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm, con thích cái gì, thì suy nghĩ cho kỹ rồi tìm chất liệu đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, thấy Lục sư huynh cười ngoác đến cả mang tai, lại nghe Điền Bất Dịch nói, lão Lục này. Đỗ Tất Thư vội vàng đáp, sư phụ. Điền Bất Dịch nói, theo tiền lệ của Thanh Vân Môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tầng thứ 4 Thái Cực Huyền Thanh Đạo, là phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối. Ngoài ra may nhờ cơ duyên tạo hóa của con, còn có thể tìm được thần vật ngưng tụ linh khí của trời đất nữa. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa hạ sơn. Đỗ Tất Thư ngây ra, trong mắt có mấy phần bịn dịn, lại có mấy phần hoan hỉ, khe khẽ thưa, vâng. Nói đoạn sực nghĩ ra điều gì, nói, có điều sư phụ ơi, việc ăn uống ở đây từ xưa tới nay đều do đệ tử đảm trách, nay đệ tử đi rồi. Lữ Đại Tín ngồi cạnh y ha ha cười to, đệ lo cái gì, thế trước khi đệ nhập môn chẳng phải là đã có ta hay sao, yên tâm đi, đói cũng chẳng chết người nào. Đỗ Tất Thư và mọi người đều bật cười, chỉ có Điền Linh Nhi đứng một bên chúng chím trêu. Ngũ sư huynh nói mà không biết ngượng, cơm canh huynh nấu, muội từ nhỏ đã ăn qua, quả đúng là cơn ác mộng. Lữ Đại Tín đỏ mặt, mọi người cười vỡ cả nhà, đợi tiếng cười hơi ngớt, Điền Bất Dịch lãnh đạm bảo, từ nay về sau việc bếp núc giao cho lão thất làm. Mọi người lặng đi, Lữ Đại Tín ngạc nhiên nói, sư phụ, sư đệ y hãy còn nhỏ. Điền Bất Dịch liếc xéo, nhìn Trương Tiểu Phàm vội thưa, sư phụ yên tâm, con thường giúp Lục sư huynh ở nhà bếp, có thể làm được mà. Điền Bất Dịch gật đầu. Chẳng nói thêm gì nữa, phẩy tay, ăn cơm thôi. 3 ngày sau, Đỗ Tất Thư thu dọn xong xuôi, đem hết những việc cần làm trong bếp dặn dò Trương Tiểu Phàm thật kỹ càng, rồi hạ sơn ra đi. 3 năm nay, trong các sư huynh ở đây, Đỗ Tất Thư tuổi trẻ nhất, tính tình lại hoạt bát, là người Trương Tiểu Phàm rất thân cận. Nay y đi rồi, Trương Tiểu Phàm quyến luyến không dứt, cảm thấy Đại Trúc Phong tự dưng quạnh quẽ đi nhiều. Sau đó, Trương Tiểu Phàm bắt đầu bài tập thứ 2 trên Thanh Vân Môn, bài tập bếp núc. Hôm ấy là lần đầu tiên hắn chính thức nấu cơm làm thức ăn, một mình hắn loay hoay trong bếp suốt cả buổi sáng, vo gạo rửa rau bận tít mít, nhoáng một cái đến trưa, Điền Bất Dịch và mọi người vào nhà ăn, đã thấy trên bàn bày biện cơm canh xong xuôi y như mọi khi, Trương Tiểu Phàm thì ngồi cuối bàn, hai tay nắm vào nhau, khép na khép nép, ai cũng có thể nhận thấy là hắn rất căng thẳng. Mọi người ngồi xuống, Điền Bất Dịch chẳng nói năng gì, nhưng Tô Như thì nhìn Trương Tiểu Phàm, trên mặt lộ nét tươi cười, hỏi, Tiểu Phàm, lần đầu tiên nấu cơm thấy thế nào? Trương Tiểu Phàm mở miệng, nhưng không nghĩ ra là nên nói cái gì, Điền Bất Dịch hừ một tiếng, bảo, ăn cơm. Chúng đệ tử ứng tiếng, cầm đũa lên gắp thức ăn, rồi lùa vào miệng. Trong nhà ăn, một bầu không khí lặng lẽ. Trương Tiểu Phàm hồi hộp đến mức tim muốn nhảy vọt ra khỏi miệng, trên mắt trên trán lướt ngớt mồ hôi lạnh, khe khẽ thưa. Sư phụ, sư huynh, đệ tử làm chẳng ra gì, người, mọi người. Ồ, ngon quá đi chứ. Điền Linh Nhi thốt vui vẻ reo lên, không kìm được lại gắp một miếng măng bỏ vào trong miệng. Trương Tiểu Phàm đờ người, thấy các sư huynh ai nấy đều rạng rỡ, gật đầu không ngớt, vung đũa gắp rào rào miệng khen lia lịa. Chẳng ngờ tiểu sư đệ lại có cái tài này, lợi hại, lợi hại. Ừm, còn ngon hơn lão ngũ, không, ngon hơn cả lão ngũ và lão lục cộng lại, ha ha. Lúc ấy đến Điền Bất Dịch cũng gấp nhiều hơn mọi khi, gật gật đầu, ánh mắt có vẻ khoan khoái. Trương Tiểu Phàm cảm thấy rất hài lòng. Từ đó trở đi, Trương Tiểu Phàm tiếp tục làm việc trong bếp. Về tu hành đạo pháp, hắn chẳng tỏ ra có chút tài hoa nào, nhưng khả năng bếp núc thì đúng là trời phú, nấu nướng chẳng cần thầy dạy mà tự vỡ vạc, cơm canh đưa ra thơm ngon tươi ngọt, vượt xa tất thảy mọi người. Mà trong lòng hắn, chỉ cần Điền Bất Dịch mỉm cười gật đầu chấp thuận thì đã là một sự hoan hỉ lớn lao rồi. Thời gian thấm thoát, lại nửa năm nữa trôi qua, kỳ thất mạch hội võ của Thanh Vân Môn một giáp mới tổ chức một lần càng lúc càng đến gần. Không chỉ Tô Như, đến Điền Bất Dịch cũng bắt đầu đôn đốc tọa hạ đệ tử. Mọi người chuyên tâm tu đạo, chẳng ai làm rộn đến Trương Tiểu Phàm, nói chung mọi người đối với hắn, cũng chẳng gửi gắm chút kỳ vọng nào. Nhưng Trương Tiểu Phàm không mấy bận tâm, mỗi ngày bận bịu trong nhà bếp. Hắn lại tìm thấy phần nào niềm vui từ đống nồi bát muôi chậu, những lúc rỗi rãi thì tự luyện đạo pháp, đến đêm khuya thì tu tập Đại Phạm Bát Nhã. Ngày tháng trôi qua rất yên bình. Thời gian này, con khỉ xám mang từ U Cốc về đã ở cùng với hắn được nửa năm. Người và khỉ rất thân thiết, Trương Tiểu Phàm cũng đã tìm cho nó một cái tên, gọi là Tiểu Hôi. Cái tên này giống như tên hắn, bình đạm giản dị, không hề màu mè. Từ khi hắn bắt đầu làm việc trong nhà bếp, Tiểu Hôi thành ra ở gần chùa được nhờ Lộc Phật, thường xuyên đi cùng Trương Tiểu Phàm, nhón khúc măng bên đông, vớ trái cây bên tây, ăn vụng cả ngày, nửa năm nay phát phì ra, có điều trên Đại Trúc Phong này. Tiểu Hôi lại có một đối thủ, chính là con chó vàng to mà Điền Bất Dịch nuôi từ nhỏ tới lớn đại hoàng. Chẳng biết vì chuyện gì, con chó vàng luôn thấy con khỉ xám rất là ngứa mắt, thời gian đầu mỗi lần gặp Tiểu Hôi đều gầm gừ không ngớt, làm nó sợ chết khiếp phải tránh thoát lên nơi cao. Về sau lâu dần, cuối cùng đành miễn cưỡng coi Tiểu Hôi như một thành viên của Đại Trúc Phong, nhưng hễ chạm mặt là nhe răng ngoác miệng vẻ rất hung ác, đến lúc Tiểu Hôi sợ hãi kêu choe choé, đại hoàng mới oằng oằng sủa lên mấy tiếng. Ngẩng cao đầu, ngúc ngoác cái đuôi, đi sang một bên. Thu qua đông tới, thời tiết trên Đại Trúc Phong dần dần trở lạnh. Ngoài phu phụ Điền Bất Dịch tu hành cao thâm, từ lâu đã không còn ngại những cơn buốt giá bình thường này nữa. Các đệ tử còn lại đều phải khoác thêm quần áo. Hôm ấy, ánh dương quang hiếm hoi dọi xuống ấm áp. Trương Tiểu Phàm xong xuôi việc bếp núc, bèn đi ra ngoài vươn vai, rồi ngồi xuống dưới tán tùng bên ngoài nhà bếp, dựa lưng vào thân cây, lim dim đôi mắt, khoan khoái tận hưởng hơi ấm mặt trời. Ngồi một lúc, đang mơ mơ màng màng muốn ngủ, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy đằng trước vọng đến tiếng chó ông ổng, bèn mở bừng mắt nhìn, thì ra chính là đại hoàng đang bò toài ở khu đất phía trước, oằn oại sưởi nắng, còn Tiểu Hôi thì đang từng bước từ sau lưng nó đi lại. Trương Tiểu Phàm lấy làm lạ, đại hoàng hàng ngày cũng thường tới nhà bếp để ăn uống, đã quen với hắn lắm rồi, vì thế sự hục hặc giữa con khỉ và con chó hắn rõ hơn ai hết, hôm nay hình như mặt trời mọc từ đằng tây, Tiểu Hôi lại chủ động tiếp cận đại hoàng. Trương Tiểu Phàm tỉnh táo hẳn, chăm chú theo dõi phía trước. Chỉ thấy Tiểu Hôi thoát một cái đã đến gần đại hoàng. Đại hoàng tuy không nhìn rõ phía sau, nhưng mũi khụt khịt, đánh hơi thấy có mùi lạ, bèn ngoái đầu lại nhìn, rồi lập tức há mõm, để lộ răng nanh nhọn hoắt, sụ oằng oằng liên tiếp mấy tiếng. Tiểu Hôi hơi thu mình, xem ra vẫn rất sợ hãi, rồi con khỉ đào mắt long lóc, giơ tay phải lên, lắc qua lắc lại trước mặt đại hoàng. Đại hoàng thoạt tiên chẳng hề chú ý, cứ chõ về Tiểu Hôi mà sủa liên hồi. Ai ngờ một lát sau mũi hít hít, tựa như ngửi thấy cái gì, cứ nhìn tay Tiểu Hôi chân chân, không chớp mắt, không nhúc nhích, cũng không sủa nữa, miệng há ngoác để thò ra cái lưỡi dài thòng, rồi đuôi ve vẩy không ngừng, tỏ vẻ rất hữu hảo. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên quá đỗi, phóng mắt nhìn tới, bất giác á khẩu tắt cười, thì ra trong tay Tiểu Hôi đang cầm một cục sườn, mùi thơm tỏa khắp phía, dù hắn đang ở rất xa mà cũng còn ngửi thấy. Đây vốn là cái hắn dùng để nấu canh, vì biết đại hoàng thích ăn thứ này nhất, nên nấu xong là đem đậy điệm kỹ rồi đặt ở nơi cao, ai ngờ Tiểu Hôi đã đánh cắp tự lúc nào, rồi chạy đến đây để bắt thân với con chó. Lúc ấy chỉ thấy Tiểu Hôi lúc la lúc lắc, cầm cục sườn quăng lại trước mặt đại hoàng. Mõm con chó tứa đầy nước miếng, lập tức ngoạc miệng táp luôn vào giữa cục sườn, rồi gặm xoàm xoạp. Tiểu Hôi nhìn bộ dạng của đại hoàng, kêu chí chí hai tiếng, thận trọng dè dặt đi lại gần, do dự chốc lát, rồi thò tay giờ lên đầu con chó. Đại hoàng thốt kêu khẽ, Tiểu Hôi vội vàng rụt tay lại, một lát sau, không kìm được lại thò tay giờ đầu con chó. Lần này đại hoàng chẳng phản ứng gì hết, cứ mải gặm cục sườn. Tiểu Hôi bèn đặt hẳn tay lên đầu nó, nhẹ nhẹ xoa mớ lông vàng mềm sáng bóng, đại hoàng lại tỏ ra dễ chịu. Hơi co mình lại, kêu khe khẽ, nhưng chẳng có chút thù địch nào. Tiểu Hôi bạo dạn hơn, cười lên hai tiếng, bắt đầu nghịch bới lông ra con chó, như là tìm bắt giận bọ, nửa chừng đại hoàng quay đầu lại, dùng lưỡi liếm láp Tiểu Hôi. Một chó một khỉ tỏ ra thân mật vô cùng, quan hệ thay đổi chóng cả mặt. Trương Tiểu Phàm xem suốt từ nãy, bây giờ trơ mắt đờ miệng, bụng nghĩ Tiểu Hôi thực là thông minh, có điều xem ra cứ thế này, về sau sườn thịt phải cất giấu kỹ càng hơn một chút. Trong lòng hắn đang lẩn quẩn nghĩ. Chợt trên đỉnh đầu có tiếng xe gió, rồi hai đạo bạch quang từ phía tây nhanh như cắt lao tới, đại hoàng giật thót, chõ về đạo bạch quang sủa vang, Tiểu Hôi thò tay vuốt lên đầu nó, như để trấn an, chẳng ngờ rất là hiệu quả, đại hoàng lập tức bình tĩnh lại. Trương Tiểu Phàm nhìn hai đạo bạch quang hạ lạc trước chính điện thủ tĩnh đường, làn ánh sáng lấp lóa dịu đi rồi, thì hiện ra hai người, một người cao lớn ngay ngắn, tiêu sái bất quần, bạch y phiêu phất, trông thực tuấn tú. Người kia là một thiếu niên, thấp hơn một chút, chỉ chừng 15-16 tuổi. Trương Tiểu Phàm chợt nín thở, một nỗi bi thương đã dần phai từ sâu trong tâm khảm chậm chậm trỗi dậy, thiếu niên kia nhìn có vẻ cô đơn làm sao. Kinh Vũ! Hắn đứng bật dậy, thốt lên, giọng nói bỗng nhiên nghẹn tắt. Thiếu niên kia thân hình chấn động, lập tức xoay mình lại, hai con mắt tròn xoe, rồi cái miệng há hốc, tựa như muốn nói điều gì, nhưng đến phút cuối, thiên ngôn vạn ngữ chỉ bật ra hai chữ, Tiểu Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tọa hạ đệ tử của Thương Tùng chân nhân ở Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ, bái kiến Điền Sư Thúc, Tô Sư Thúc. Trong thủ tĩnh đường, Điền Bất Dịch và tôi như ngồi ghế trên, các đệ tử đều sắp hàng hai bên, ở giữa là hai bạch y nhân, cũng chính là Lâm Kinh Vũ và người thanh niên tuấn tú kia tên gọi Tề Hạo, đang hướng về Điền Bất Dịch làm lễ. Trương Tiểu Phàm sắp chót trong hàng đệ tử, nhìn Lâm Kinh Vũ đang đứng giữa sảnh. Bao năm không gặp, ai nấy đều đã lớn cả rồi. Lúc ấy, Lâm Kinh Vũ cũng quay đầu sang nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt gặp nhau, Lâm Kinh Vũ mỉm cười, Trương Tiểu Phàm nóng hết cả đầu, cảm động vô cùng, khẽ gật gật. Ánh mắt Điền Bất Dịch xoáy lên xoáy xuống thân hình của Tề Hạo, lại liếc sang Lâm Kinh Vũ, vẻ mặt bỗng trầm xuống, hai người này phong thần tuấn lãng, cứ theo nhãn lực của lão, thoáng cái là nhận ra tư chất bọn họ vượt xa đám môn hạ đệ tử ở đây. Tề Hạo thì chẳng cần phải nói, y đã sớm thành danh trong lớp trẻ của Thanh Vân môn, nhưng Lâm Kinh Vũ còn ít tuổi. Ban nãy lại ngự kiếm lướt tới, xem thế đủ biết ít nhất đã vượt qua tầng thứ tư của Thái Cực Huyền Thanh Đạo, mà gã nhập môn bất quá 3 năm rưỡi chứ mấy, tư chất như vậy thật đáng kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Điền Bất Dịch vô tình nhìn lại Trương Tiểu Phàm đang đứng đằng cuối, ngấm ngầm so sánh, tâm tình bài hoài, lãnh đạm hỏi, sư phụ bỏ các ngươi đến làm gì? Tề Hạo vòng tay đáp, bẩm Điền Sư Thúc, gia sư Thương Tùng chân nhân được sự ủy thác của trưởng môn đạo huyền chân nhân, bắt đầu chuẩn bị mọi việc cho kỳ đại thí thất mạch hội võ 2 năm tới. Vì có chút ít thay đổi, nên đặc biệt lệnh cho con và Lâm sư đệ cùng đến trước thông báo. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, nhìn lướt Lâm Kinh Vũ một lượt từ đầu tới chân. Lão ấy cố ý muốn thị uy với ta đây. Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều biến sắc, Lâm Kinh Vũ toan phản ứng, nhưng Tề Hạo giơ tay ngăn gã lại, mỉm cười thưa, Điền Sư Thúc thật khéo nói giỡn. Chúng ta đều là người của Thanh Vân Môn, Điền Sư Thúc lại đức cao vọng trọng, gia sư tuyệt không dám có ý bất kính. Vẻ mặt Điền Bất Dịch tối sầm, chẳng mảy may thay đổi, nhưng tôi như bên cạnh thì tươi cười hòa nhã, dịu dàng hỏi rằng, các con bất tất để ý, Điền Sư Thúc chỉ là nói đùa thôi mà. Phải rồi, con vừa nói cái gì thay đổi, là như thế nào? Tề Hạo cung kính đáp, hồi bẩm Tô Sư Thúc, chuyện là thế này ạ, thất mạch hội võ năm xưa, mỗi chi phái trong Thanh Vân Môn đều cử ra 4 người, riêng chi phái chính là Thông Thiên Phong lại đưa thêm 4 người nữa, tổng cộng là 32, rồi rút thăm cặp đấu, người thắng vào vòng trong.